Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61. Hình Khải khẽ khựng lại rồi thờ ơ trả lời. Cô giáo dạy tiếng Hàn người Hàn Quốc. Sau khi tan học, anh thường đến lớp cô ấy để bồi dưỡng thêm. Bao nhiêu tuổi? 20-30, cũng không rõ lắm. An Giao thấy bộ dạng điềm nhiên của Hình Khải, lúc đấy cô mới hơi yên tâm, cười tươi, bưng bát canh đưa tới trước mặt Hình Khải, nũng nịu nói: "Em vừa học nấu canh hầm, hầm mười mấy tiếng rồi đấy, anh nếm thử xem." Hình Khải múc một muôi lên nếm, còn chưa uống gia vị gì, anh đã giơ ngón cái lên: "Ngon lắm." An Giao mím môi cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào. Ăn cơm xong, như thường lệ, Hình Khải dắt Đại Dục đi khắp nơi. Và cũng như thường lệ, anh dừng lại trước cửa nhà họ Đặng. Anh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Liếc về phía nhà mình một cái, vội vàng kéo Đại Dục chạy vào sân nhà họ Đặng. Vốn là một chuyện quang minh chính đại, nhưng vì muốn tránh chị em dâu họ với nhau, anh khiến mình trở thành kẻ lén lén lút lút thế này đây. "Tiểu Dục, anh trai em đến rồi đây." Hình Dục tay bê hai đĩa thức ăn ra khỏi bếp. Thấy Hình Khải nhón một miếng giam bông cho Đại Dục ăn, cô nói với vẻ không vui: "Anh mang con chó ra nhốt ngoài cửa đi đã. Em cũng bớt thành kiến đi một chút được không? Trước kia em cấm Đại Dục vào cửa nhà chúng ta, anh không nói gì. Giờ đến vào nhà họ Đặng cũng không được. Phàm là thứ em ghét, em cứ phải đuổi cùng giết tận hay là sao?" Hình Khải vuốt vuốt đầu Đại Dục, than thở nói: "Mày đúng là con chó đáng thương, chẳng ai yêu cả." Hôm nay có vẻ tinh thần của Đại Dục không tốt lắm. Nó nằm xuống chân Hình Khải, chiếc giam bông bình thường chỉ ngậm một miếng là hết, hôm nay lại nằm liếm liếm. "Em xem, em làm tổn thương lòng tự trọng của Đại Dục rồi đấy, mau xin lỗi đi." Hình Khải bẻ chiếc giam bông làm ba, đặt vào lòng bàn tay. Đại Dục ngửi ngửi rồi hờ hững quay đầu tránh. Hình Dục nghe Hình Khải lầm bầm dỗ dành Đại Dục, cô hờ hững liếc về phía con chó, nhìn nó một cái rồi đứng dậy đến ngồi xuống cạnh nó, lật mắt và vén miệng nó lên nhìn kỹ xem. "Anh đã cho nó ăn gì?" Hình Dục vội vàng hỏi. Hình Khải còn chưa kịp trả lời, Đại Dục đã giằng ra khỏi tay anh, chạy như bay khỏi nhà. Hình Dục và Hình Khải thấy vậy vội vàng đuổi theo. Kinh ngạc khi nhìn thấy Đại Dục chúi mõm xuống chân tường nôn khan, từ cổ họng phát ra tiếng rên ừ ừ, nghe chừng vô cùng thống khổ. Hình Dục không dám chậm trễ dù chỉ một phút, cô chạy vào nhà mặc áo khoác, cầm ví tiền. Anh mau lái xe ra cổng đi, chúng ta phải đưa Đại Dục đến viện khám, em nghĩ ở họng nó mắc vật gì đó." Nói xong, cô bế kim mao nặng và to lên. Hình Khải ừ một tiếng, chạy vội về phòng lấy chìa khóa. Hình Dục ôm con chó còn nặng hơn cả mình vào lòng, bước chân gấp gáp. Một tiếng sau, bác sĩ thú y lấy từ trong dạ dày của Đại Dục ra một chiếc dây sắt dài khoảng 3 cm. Cũng may dây thép đó là hình chữ U, hơn nữa chủ nhân phát hiện kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ khiến con chó bị đâm rách dạ dày, chảy máu và mất mạng. Hình Khải nghe bác sĩ thú y nói Đại Dục không sao nữa, trái tim đang nặng trịch như nhẹ bỗng. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nghiêng đầu. Anh thấy Hình Dục đang lặng lẽ khóc. "Tiểu Dục, Đại Dục không sao rồi, bác sĩ thú y nói nó không sao nữa." Hình Khải ôm vai cô vỗ vỗ, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo anh. Anh vuốt mái tóc dài của Hình Dục, nhất thời không biết phải nói gì. Hình Dục ôm lấy cổ Hình Khải, vùi mặt vào vai anh. Cô nước mắt ròng ròng. Anh vỗ về, dỗ dành, khẽ khẽ bên tai cô, an ủi cô hết lần này tới lần khác. Nhưng anh vẫn không hiểu cô. Cô chẳng hề buồn phiền vì tình cảnh có nhà mà không thể về của mình, nhưng cô lại đau lòng rơi nước mắt trước một con chó mà cô chưa bao giờ quan tâm. Chương 62. Không thể phủ nhận, trong vấn đề tình cảm nam nữ, trực giác của người phụ nữ luôn đúng. Khi An Giao nghi ngờ người phụ nữ nào đó đang ôm ấp hy vọng với chồng cô, quả nhiên giả thuyết đó liền trở thành hiện thực. Hôm nay là lễ tình nhân, An Giao cầm hộp sô-cô-la đứng ở cổng trường Học viện Ngoại giao chờ Hình Khải. Họ đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm và xem phim. Vì vậy, An Giao trang điểm rất xinh đẹp. Cô rất mong chờ cuộc hẹn này. Song, trong một ngày lễ đẹp và lãng mạn như thế này, lại xuất hiện một người con gái không biết điều trước mặt An Giao, ngượng ngùng dúi sô-cô-la và thư tình vào tay Hình Khải. Khi Hình Khải còn đang thất thần, cô ta đã ôm mặt bỏ chạy mất. Thực ra cô gái đó nên ôm đầu mà chạy, bởi vì rõ ràng cô ta là một người mù. An Giao nín nhịn, bởi vì hành động ngay sau đó của Hình Khải rất biết điều. Anh tiện tay ném hộp sô-cô-la và lá thư tình vào thùng rác gần đấy. Nhưng khi lửa giận của cô vụt tắt, thì vào giây phút, cô nhìn thấy giáo viên phụ đạo môn tiếng Hàn Phác Ân Châu. Cơn giận lại bốc lên bùng bùng. Phác Ân Châu là mẫu phụ nữ Hàn Quốc điển hình, khoảng hơn 20 tuổi. Tóc dài chấm vai, thân hình mềm mại, mắt phượng, môi đầy, nước da trắng hồng. Lời ăn, tiếng nói, hành động đều rất cao quý, duyên dáng. Hình Khải và Phác Ân Châu nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn, mà cô ta rõ ràng thuộc mẫu người không hiểu biết. Nhìn Hình Khải cười cười gật đầu, nụ cười rất ngọt ngào. Hình Khải nhớ là Phác Chân Chân vẫn độc thân. Một người con gái sống xa tổ quốc chắc chắn là không có nhiều bạn bè. Vì vậy, sau khi được An Giao đồng ý, anh lấy từ trong bó hoa hồng lớn của mình ra một cánh tặng cho cô. Không biết là phụ nữ của Đại Hàn Dân Quốc đều có tài năng diễn xuất hay khả năng khống chế cảm xúc của Phác Ân Châu này kém, mà cô ta không những bật khóc như trong phim, còn lấy từ trong túi áo ra một thanh sô-cô-la đẹp mắt tặng lại cho Hình Khải. Hình Khải cảm ơn, bỏ thanh sô-cô-la vào túi áo. An Giao không biết hai người bọn họ xì xồ nói những gì. Chỉ có điều, cảnh tượng trước mắt thật không ổn. Vấn đề là, tặng hoa cho cô giáo thì không sao. Nhưng Hình Khải đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, nói dối tuổi của cô giáo. Khi tiễn cô giáo đi rồi, Hình Khải cầm tay An Giao. An Giao hung hăng hất ra, vẻ mặt giận dữ đanh lại. Em lại sao nữa đây? Hình Khải cười hỏi. Anh bảo em đến cổng trường đợi anh, chính là vì muốn em chứng kiến cảnh anh được đám con gái hâm mộ như thế nào, phải không? Chuyện gì nữa đây? Đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi. Hình Khải chẳng muốn giải thích. Anh lên xe trước. Thấy cô vẫn đứng cạnh xe không nhúc nhích, anh bấm bấm còi mấy lần. An Giao rất muốn gắng nén lại sự bất mãn trong lòng, nhưng có những thứ tâm trạng mà ngay cả bản thân cô cũng không kiềm chế được. Lý trí không chiến thắng được cơn ghen đang phừng phừng bốc cháy của cô gái. Trừ phi là cô hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới người đàn ông trước mặt. Lên xe đi, đừng gây sự nữa được không? Hình Khải đẩy cửa xe ở ghế bên cạnh ra, không hiểu chuyện gì nữa. Bụp một tiếng, An Giao đóng cửa xe vào, hung hăng đi thẳng về phía trước. Hình Khải bất lực thở dài, xuống xe chạy đuổi theo An Giao. Chỉ hai ba bước, anh đã giữ chặt tay cô lại, nhưng một lần nữa bị cô hất ra. Giữa đường giữa phố, răng răng kéo kéo còn ra cái gì nữa? Hình Khải hét lên. Đột nhiên An Giao đứng lại. Nếu cô không nhớ nhầm thì Hình Dục cũng từng nói một câu như thế. Hỏi cô, kéo kéo rằng rằng không khó coi sao? Bóng người trùng điệp, ai oán nặng nề, lập tức bùng phát. An Giao lấy sô-cô-la ra, ném về phía Hình Khải, tức giận. Em chạy tới đây vì anh là sai sao? Mau cút đi với cô giáo người Hàn của anh. Em bị làm sao thế? Vì sợ em nghĩ nhiều, nên anh mới phải hỏi em xem có thể tặng cô ta một bông hồng không? Em có thể nói là không à? Lẽ nào anh muốn người ta hiểu lầm em là đứa con gái hẹp hòi ích kỷ sao? Hình Khải phì cười. Đúng đúng, em khoan dung độ lượng, rộng rãi tới mức sắp đê giữ nước rồi. Anh vòng ôm lấy vai An Giao, cười nói tiếp. Được rồi, chuyện đó mà cũng khiến em phải giận dữ ghen tuông à? Giờ đặt cho em biệt hiệu là An Giấm nhé. An Giao thấy anh vẫn còn tâm trạng để đùa, giơ tay ra đẩy anh. Anh đừng có nhăn nhở như vậy với em. Nói, tại sao lại lừa em? Anh lừa em cái gì? Chương 63. Cô giáo người Hàn đó rõ ràng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng sao anh lại nói hơn 30? Anh làm thế chẳng phải vì sợ em suy nghĩ linh tinh sao? Hơn nữa cô ta mới thay đổi kiểu tóc, cho nên nhìn mới trẻ ra thôi. Hình Khải thở hắt ra. Thật sự anh không phải không biết An Giao hay để ý. Lúc đầu khi An Giao hỏi tuổi cô giáo người Hàn, anh đúng là cố ý nói quá lên. Chỉ vì muốn duy trì sự bình yên của gia đình mình, có gì là sai sao? Anh đừng vờ ngốc nữa Hình Khải. Cô ta thích anh. Chỉ phụ nữ là hiểu phụ nữ nhất. Anh tưởng em không biết à? Vẻ mặt Hình Khải mệt mỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, bóp bóp hai bên thái dương, bất lực nói. Nghe anh nói đây, đại tiểu thư, học hành đã khiến anh mệt mỏi quá đỗi rồi. Vì muốn bớt chút thời gian ở bên em ngày lễ tình nhân, suốt 3 ngày liền anh không ngủ đến 10 tiếng. Coi như em thương xót, nể mặt chồng em vất vả khổ sở. Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Nghe xong, An Giao càng lừa giận bốc cao 3 trượng, ấm ức chất vấn. Tại sao lại nói vì muốn ở cạnh em nên mới bớt chút thời gian? Nếu anh không muốn kỷ niệm lễ tình nhân này thì cứ nói thẳng. Giờ anh nói nghe như em sắp ép anh chết vậy. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao anh không nói với người ta anh đã đính hôn rồi? Nghe em nói cứ như anh đây quyến rũ lắm ấy. Hễ đàn bà phụ nữ nhìn anh cười một cái là anh lập tức phải nói với người ta rằng mình kết hôn sao? Thế chẳng khác nào bị điên à? Huống hồ sao cô ta lại thích anh được? Anh đừng lảng tránh. Hôm nay em mới chỉ gặp 2 người thôi đấy. Vậy thì còn bao nhiêu người em chưa bắt gặp nữa? Nhẫn cưới anh không thèm đeo, thế mà em cũng ngây ngốc tin. Em thấy anh muốn để những cô gái khác hiểu lầm rằng anh vẫn còn là chàng trai vàng, chưa vợ thì đúng hơn. Hình Khải chẳng muốn cãi nhau. Đúng là từ nhỏ anh đã không quen đeo nhẫn. Hình Khải im lặng, không giải thích, mà cô lẩm bẩm không ngớt. Nhưng sự trầm mặc của anh chẳng đổi lại được sự tha thứ của vợ, lửa giận càng lúc càng bốc cao. Những chuyện vô nghĩa liên tiếp được đào bới ra, nói suốt 20 phút. Hình Khải chỉ cảm thấy tai mình lùng bùng. Trước khi đính hôn, An Giao là một cô gái thấu tình đạt lý biết bao. Khi đính hôn, lại biến thành một người chuyện gì cũng có thể đưa ra cân đong đo đếm. Nói sai một câu thì đừng hòng sống yên ngày hôm đó. Thôi đi, em không hiểu cho anh thì thôi. Giờ anh chỉ hỏi em một câu, chuyện này kết thúc được chưa? Hình Khải đưa ra thông điệp cuối cùng. Chưa. Thế thì được, tùy em. Hình Khải đứng dậy bỏ đi, lên xe, phóng vụt qua người An Giao. An Giao nghệt mặt ra. Cô mới cằn nhằn vài câu, anh đã bỏ đi rồi sao? Cô bèn ném cặp sách theo chiếc xe, khóc giống lên chửi rủa. Mẹ kiếp Hình Khải, lần này tôi sẽ khiến anh phải chủ động làm lành với tôi. Mẹ kiếp, tôi mà chủ động, tôi là kẻ khốn. Có thể An Giao hiểu, cũng có thể cô không hiểu. Nhưng dù cô hiểu hay không, thì hôn nhân không phải là một cuộc đua. Nếu đã lựa chọn rồi, thì ít nhất cũng phải giữ lại cho nhau một chút không gian, cũng như tin tưởng. Anh kính tôi một thước, tôi nhường anh một trượng. Bất luận là nam hay nữ, ra sức đàn áp, gây sự vô lý, cũng chỉ khiến hôn nhân đi vào con đường cùng mà thôi. Sau trận cãi vã đó, An Giao chuyển về nhà mẹ đẻ ở 1 tuần. Hình Khải không hề gọi điện cho cô. Cho dù nhạc phụ nhạc mẫu ra sức khuyên giải, kích bác, Hình Khải vẫn án binh bất động. Dỗ cô 1 lần, 2 lần, thậm chí 100 lần, 1.000 lần cũng chẳng sao. Nhưng đừng quên rằng sự chịu đựng của mỗi người là có giới hạn. Sau khi bình tĩnh lại, họ đều sẽ nghĩ đến việc liệu cuộc hôn nhân này có còn ý nghĩa mà đều níu kéo hay không. Vào một buổi chiều sau khi chuyện này qua đi n ngày, Hình Dục nhận được điện thoại của mẹ An Giao. Bà mẹ An Giao thấy con gái buồn bã âu sầu thì không tránh khỏi lo lắng. Vì vậy, bà hy vọng Hình Dục có thể khuyên giải để Hình Khải sang đón An Giao về. Bố mẹ An Giao thời gian đầu chỉ nghĩ rằng Hình Khải chính là lựa chọn tốt nhất cho con gái. Nhưng lại quên mất rằng tuổi đời của cả hai đều còn rất trẻ. Họ càng quên mất một điều rằng Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ mở cửa. Đám thanh niên nam nữ sẽ không chịu nhẫn nhịn mà sống với nhau cho tới hết cuộc đời, giống như những người ở thế hệ trước như họ. Ai gọi điện cho em thế? Đặng Dương Minh ngồi trên ghế sofa hỏi. Mỗi lần anh đi là gần 4 tháng. Đang đoán có lẽ nhà cửa đã bị bụi phủ đầy rồi. Nhưng khi vừa mở cửa đã nhìn thấy Hình Dục đang quét dọn. Cảm giác đó thật sự ấm áp tới mức khiến anh không thốt nên lời. Mẹ của An Giao? Hình Dục chau mày, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Bởi vì An Giao cứ 5-3 ngày lại bỏ học đã không còn là chuyện lạ nữa. Còn Hình Khải, ngày nào cũng tới gặp cô, hi hi ha ha một lúc rồi đi. Hình Dục chẳng thấy anh có gì khác lạ. Hai người đó sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Vẫn là chú Hình nhìn ra trông rộng, chỉ đồng ý cho chung sống chưa đăng ký. Đặng Dương Minh có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng của cuộc hôn nhân này. Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nghĩ gì. Yên định đoàn kết sống 100 năm, nhưng hễ cãi vã là sẽ đứt phật ngay. Người sụp đổ trước hết luôn là người đàn ông. Hình Dục chậm chậm thở dài, vừa cúp máy, bố An Giao lại gọi đến. Nghe nói An Giao tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm rồi, bố mẹ gọi thế nào cũng không ra. Nhà họ lại ở tầng 5, không gọi được di động cho Hình Khải, họ sợ con gái xảy ra chuyện gì. Nói thật lòng thì Hình Dục không muốn can dự vào việc này, nhưng bố mẹ An Giao cứ nài nỉ cô, nên cô mềm lòng đành qua đó xem sao. Em đi đâu? Đặng Dương Minh thấy cô ngồi thay giày liền hỏi. Em sang thăm An Giao. Anh đưa em đi. Đặng Dương Minh lấy chìa khóa xe, vẻ mặt cương quyết, không cho cô cơ hội từ chối. Một lúc sau, họ đã đứng dưới khu nhà An Giao. Đặng Dương Minh ngồi đợi trong xe, một mình Hình Dục lên trên. Hình Dục vào trong, nhìn vợ chồng họ An với mái đầu hoa râm, lòng cô xót xa. Hình Dục đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ của An Giao. Chị dâu, nếu anh trai em có sai chỗ nào, thì em thay anh ấy xin lỗi chị trước. Cho dù chị không nghĩ đến anh trai em, thì hãy nghĩ cho sức khỏe của bố mẹ chị. Cả ba người đợi một lúc, An Giao giật mạnh cửa phòng ngủ. Khi cô và Hình Dục bốn mắt nhìn nhau, một cơn giận từ từ bốc lên đầu. Cô đến đây làm gì? Hình Khải làm sai, đều do đứa em gái hờ như cô đứng ra giải quyết sao? Giao Giao, con đang nói kiểu gì thế? Là bố mẹ gọi điện bảo Hình Dục đến đây. Mẹ An Giao lo lắng hỏi. Mẹ cứ mặc kệ con. An Giao chỉ thẳng vào Hình Dục, sau đó quay sang bố mẹ. Bố mẹ tưởng cô ta là em ruột của Hình Khải sao? Con nhổ vào. Cô ta là đứa con hoang do nhà họ Hình nhặt về. Và ưu điểm duy nhất của cô ta là làm bộ làm tịch đáng thương trước mặt đàn ông. Cho tới bây giờ, con cũng không còn nhớ rõ có bao nhiêu người đàn ông bị con tiểu hồ ly này làm cho mất hồn mất vía nữa. Giờ con cũng không muốn giấu bố mẹ nữa. Nói thẳng ra thì Hình Khải cũng từng qua lại với cô ta một thời gian rồi. Nhưng Hình Khải vì con nên mới ép đuổi cô ta ra khỏi nhà. Vì vậy cô ta mới hận con. Thực ra trong lòng cô ta đang sung sướng phát điên lên. Cô ta là loại đàn bà tiện nhân nhất mà con từng gặp. Nghe xong, bố mẹ An Giao không kịp nhìn Hình Dục với con mắt khác, mà chỉ cảm thấy mồ hôi ròng ròng trước những lời hà khắc của con gái. Gia đình họ An nhiều đời làm nghề y, con cái ông bà nuôi dạy, vốn nên có cách cư xử rộng lượng, tử tế với người khác. Chương 64. Hình Dục đứng nguyên tại chỗ, sững sờ mất 3 giây, căm hận tát An Giao một cái thật mạnh. Và cái tát đó khiến An Giao ngã lăn ra nền. Bố mẹ cô thét lên rồi chạy lại đỡ con gái dậy. Hình Dục nắm chặt tay, nghiêm sắc mặt nói. Tôi cho chị một cái tát, không phải bởi vì tôi cảm thấy nhục, mà vì chị không có tư cách rủa tôi là con hoang. Bố mẹ đẻ của tôi, anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Tôi là con của liệt sĩ, không phải là đứa con hoang như chị nói. Cho dù chị có tức giận tới đâu, khi nói cũng nên giữ chừng mực. Huống hồ, chị không chỉ là mất mặt mình, mà còn khiến bố mẹ cũng mất mặt. Xin chị nghe rõ đây, Tôi không có nghĩa vụ phải nuông chiều chị. Bình thường tôi nhường nhịn là vì nghĩ tới anh trai mình. Thật ra mà nói, trên đường đến đây, tôi còn lo lắng cho chị. Thậm chí còn nghĩ tới việc chị sẽ tấn công tôi. Nhưng không ngờ chị có thể mở miệng nói ra những điều như thế. Nói xong, Hình Dục cúi người xin lỗi bố mẹ An Giao. Ngay sau đó, cô ra khỏi nhà họ. Anh Dương Minh, chúng ta đi thôi. Hình Dục đóng cửa xe, miễn cưỡng cười. Sắc mặt em kém thế. Đặng Dương Minh vừa khởi động xe vừa hỏi. Hình Dục chỉ lắc lắc đầu. Lúc này, An Giao đang xông ra khỏi khu nhà như một kẻ điên. Điên cuồng, đập vào thành xe, gào thét. Mẹ kiếp, cô đừng tỏ ra vô tội trước mặt bố mẹ tôi. Cô là đồ đê tiện, giả tạo. Khốn kiếp, An Giao. Cô dám mắng cô ấy một câu nữa xem. Đặng Dương Minh tức giận, đột nhiên mở bật cửa xe ra. Hình Dục giữ tay anh lại. Em tát cô ta một cái. Cô ta tức giận, cứ để cô ta la hét. Chúng ta đi. Đặng Dương Minh nghiến răng, nhẫn nhịn. Cuối cùng anh đạp ga. Trên đường đi, nhớ lại những lời chửi mắng của An Giao, càng nghĩ càng giận. Đặng Dương Minh đấm mạnh vào vô lăng. Một năm nay, Hình Khải ném không ít tiền cho nhà vợ, lại còn đổi xe cho bố mẹ cô ta. Hình Khải cảm thấy có lỗi với bố mẹ vợ, nên nhường nhịn hết lần này tới lần khác. Những lúc không nhịn được thì tìm anh uống say một trận rồi thôi. Mẹ nói chứ, anh thật không hiểu nổi nhà đầu An Giao tại sao không biết thỏa mãn. Đặng Dương Minh lại hung hăng đấm mạnh xuống vô lăng. Ai cũng biết An Giao là người phụ nữ thích hư vinh danh tiếng. Mặc dù nói là thích hư vinh, đối với đám con cháu cán bộ cao cấp như họ mà nói chẳng là gì, nhưng ít nhất thì cũng phải giữ lại chút gì đó chứ, đừng cao ngạo quá. Đặng Dương Minh còn nhớ rất rõ, có lần sau khi uống rượu xong, Hình Khải đã nói một câu như thế nào nhỉ? Tình yêu sớm đã chết rồi. Chính vì câu nói này mà Đặng Dương Minh không cảm thấy lo lắng cho Hình Khải nữa. Dù sao Hình Khải cũng nhìn thấu rồi. Một tình yêu không màng danh lợi, chỉ có thể nhìn mà không đạt được. Người con gái duy nhất mang lại hạnh phúc cho anh lại không yêu anh. Vì vậy, đám người phàm như họ đây không còn hy vọng nữa. Nói cách khác thì, chỉ cần An Giao cứ giữ nguyên hiện trạng, không gây sự cãi vã với Hình Khải, thì Hình Khải sẽ nhất định sống thế này tới hết đời. Hình Dục im lặng không nói gì. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, bóng người đang ngồi bệt dưới nền, gào thét, đập phá xa dần. Cô nghĩ, phản lại những suy nghĩ ban đầu của mình không chỉ có cô, mà còn cả An Giao nữa. Kỳ vọng quá cao, thất vọng càng lớn. Họ đều là những người phụ nữ đáng được thông cảm. Chương 65. Tháng 5 năm 2003. Trung Quốc bị cuốn vào một đại họa chưa từng có. Hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hay còn gọi là SARS, là một bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp do nhiễm virus corona. Người mắc bệnh sẽ có những triệu chứng như ho khan, sốt, khó thở, khả năng tử vong cao. Các phương tiện thông tin đại chúng ngày nào cũng phát đi phát lại cập nhật con số tử vong mới nhất, nhưng họ luôn không đưa ra số tử vong thật sự. Ví dụ chết 100 người chỉ công khai 10 người. Có điều về điểm này thật khó trách. Dù sao cũng không ai muốn nghe thấy sự diệt vong trước đại nạn lớn. Nhưng cho dù là thế thì trong tình trạng đối mặt với căn bệnh SARS không có thuốc đặc trị này, nhân dân cả nước vẫn thấp thỏm như không dám nghĩ tới ngày mai. Các trường cho nghỉ học, các đường phố vắng tanh vắng ngắt, các phương tiện công cộng chống hua chống hoác. Tới khi trong nhà cạn kiệt, không còn có gì để ăn nữa, người ta mới đeo 3-4 cái khẩu trang đi ra ngoài mua bán. Để tránh bị virus lây nhiễm, mỗi khi nghe thấy ai đó ho khan 2 tiếng, chỉ muốn lập tức nhảy tránh xa họ cả mét. Và đúng lúc nước sôi lửa bỏng, Hình Khải lại bị cảm nặng. Hình Phục Quốc cũng được coi là một người của công chúng, nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của cấp trên, nghiêm cấm ông về nhà thăm con trai. Hình Phục Quốc vì chuyện này mà buồn bã, lo lắng tới bạc cả đầu. 5 lần 7 lượt đích thân gọi điện thoại tới tổ chức y học nghiên cứu về bệnh SARS cầu cứu. Xong, Trước khi xác định được Hình Khải có mắc sát không, Hình Khải vẫn bị cách ly để điều trị. Có điều, khu vực cách ly vẫn coi như là có tình người, chỉ là giam Hình Khải ở trong nhà trị bệnh. Nói thẳng ra thì tất cả đều phải trông chờ vào bàn tay của tạo hóa. Mấy ngày liền, Hình Khải nằm trên giường, xung quanh đặc quánh mùi của thuốc khử trùng. Anh nghĩ, nếu như anh chết, thì chắc chắn là do những kẻ kia đã coi anh là chuột bạch để làm thí nghiệm hại chết. Hai tháng trước, An Giao lặng lặng quay về nhà, Hình Khải không nói gì. Phải đối xử với cô như thế nào thì vẫn đối như thế. Từ sau khi An Giao quay lại nhà chồng, có vẻ ngoan hơn một chút, cố gắng tránh những cuộc cãi vã vô lý. Nhưng quan hệ giữa họ rõ ràng đã xa cách hơn trước kia rất nhiều. Cứ thế, cuộc sống của họ bình lặng trôi qua thêm 2 tháng nữa. Sau khi cân nhắc lợi hại xong, An Giao quyết định có thai để níu kéo chồng. Nhưng kế hoạch của cô thất bại. Hình Khải luôn tìm ra đủ mọi lý do để tránh làm chuyện ấy. Cho tới khi đại dịch SARS ập đến, Hình Khải bị cảm nặng. Khi ngay bản thân Hình Khải cũng cảm thấy khủng hoảng, anh đã ra lệnh cho An Giao lập tức quay về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. An Giao gần như không do dự, lập tức rời khỏi Hình Khải. Có lẽ An Giao thật sự muốn đi, vì một người đàn ông chưa bao giờ yêu mình, cho dù cô có mạo hiểm tính mạng vì anh, thì cũng sẽ trở thành một con ma chết oan mà thôi. Quay về hiện tại, trong phòng ngủ. Dậy ăn cháo đi. Hình Dục đặt bát cháo xuống, ngồi xuống cạnh giường, đỡ vai Hình Khải dậy, khẽ nói. Anh đừng làm như mình mắc bệnh vô phương cứu chữa không bằng, chỉ là bị cảm nhẹ thôi mà. Hình Khải chỉ là không thể chịu đựng được mùi thuốc khử trùng nhức mũi đó. Có lẽ ai ngửi nhiều rồi cũng hoa mắt chóng mặt. Anh lười biếng ngồi dựa vào Hình Dục. Em nói xem, người như anh có phải rất vô sỉ không? Vợ đi rồi mà lại rất thoải mái. Còn nếu em bỏ mặc anh lại thấy rất mất thăng bằng. Hình Dục cố gắng nhìn Hình Khải, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô múc một thìa cháo đưa lên đút cho Hình Khải. Em đang học làm hộ lý, lần này đã được thực hành trong thực tế rồi. Trường em không trưng dụng sinh viên đưa vào bệnh viện giúp đỡ các bác sĩ sao? Nghe nói các bệnh viện lớn đều ra chỉ thị nghiêm ngặt, bác sĩ, y tá không được nghỉ phép trong thời gian bệnh sát hoành hành. Ai ham sống thì đóng gói hành lý cuốn xéo về nhà luôn. Có trưng dụng, tự nguyện đăng ký, em không đăng ký. Anh cứ tưởng em học y là muốn chữa bệnh cứu người, trở thành bên thua của thời đại mới chứ. Hình Dục chỉ cười không đáp, đút cho anh ăn từng muỗng cháo một. Có điều Hình Khải không biết, để được bước chân vào khu vực cách ly, phải ký vào giấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sống chết của mình. Cô đã ký rồi. Bây giờ cô là người liên lạc duy nhất của Hình Phục Quốc và Hình Khải. Ăn cháo xong, uống hết thuốc, Hình Dục đo nhiệt độ cho Hình Khải theo đúng nguyên tắc, vẫn là 38 độ. Hình Dục vô thức đứng quay lưng lại với Hình Khải, mím chặt môi, cổ họng nghẹn ngào, cố gắng giữ cho trái tim mình được bình tĩnh. Thế nào, nhiệt độ vẫn chưa hạ à? Chưa, gần hạ về mức bình thường rồi. Hình Dục nhìn anh cười, thuận tay đặt chiếc nhiệt kế ra xa. Em ra ngoài đi thì hơn. Anh thừa nhận là không muốn xa em, nhưng anh cũng không muốn kéo em cùng chết. Hình Khải bất lực than, Hình Dục luôn tươi cười, vui vẻ trước mặt anh. Sao anh lại không biết chứ? Chương 66. Hình Dục không trả lời, xuống nhà lấy một chậu nước ấm lên, ngồi xuống cạnh giường. Khi cô chuẩn bị lau mặt cho Hình Khải, Hình Khải lập tức giật chiếc khăn từ tay cô ra lệnh. Ngồi xa ra, ra góc tường đằng kia kìa. SARS là bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp. Nếu lây thì đã lây từ lâu rồi. Ngày nào em cũng tự kẹp nhiệt độ cho mình, vẫn rất bình thường. Có thể là khả năng miễn dịch của em tốt. Nói không chừng, anh hắt xì hơi một cái là virus bắn vào miệng em đấy. Đi đi, đừng để anh lo. Hình Khải đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bởi vì anh bắt đầu chuyển từ cảm sang sốt nhẹ. Hình Dục khịt khịt mũi, quỳ một chân xuống cạnh giường, giữ thẳng mặt Hình Khải. Đúng vào lúc Hỷ Khải còn chưa kịp đề phòng, cô cúi đầu áp môi mình lên môi anh, bắt đầu đưa lưỡi vào miệng anh, rõ ràng không định cho mình bất cứ một đường lui nào. Hỷ Khải sững lại mấy giây, mặc dù anh rất lưu luyến nụ hôn này, nhưng anh vẫn quyết định đẩy Hình Dục ra, gào lên giận dữ. Em điên rồi à? Có phải sợ mình sống thọ quá mức không? Tỷ lệ truyền nhiễm của nước bọt là 100%, anh tự suy nghĩ mà quyết định. Hình Dục lại cười. Hình Khải liếm liếm bờ môi khô của mình, bất giác tim đau nhói. Anh thầm cầu nguyện, xin ông trời cứu giúp, ngàn vạn lần đừng để anh nhiễm sát, nếu không anh chết cũng không được nhắm mắt. Hình Khải giơ tay kéo Hình Dục vào lòng, cọ cọ vào trán cô. Anh không muốn nói những lời khiến em phải sờn gai ốc, nhưng lại sợ sau này không có cơ hội để nói nữa. Tiểu Dục, anh thích em. Thậm chí bắt đầu từ bao giờ, anh cũng không nhớ nữa. Hình Dục từ từ khép mắt lại, không nói gì, chỉ ừ khẽ một tiếng. Hình Khải thấy cô không nói gì, bất giác phá lên cười nhạt. Anh biết em sẽ như thế. Khi anh nhận ra rằng anh thích em, anh đã không đủ tư cách để nói với em nữa. Anh biết em sẽ không kiên quyết từ chối, nhưng chắc chắn không tha thứ cho anh. Chỉ lặng lặng báo đáp anh mà thôi. Hình Dục từ từ khép mắt lại, nghiêng tai lắng nghe nhịp đập của trái tim anh. Cô không nói có nghĩa là thừa nhận. Hình Khải không nhịn được cười, tự chào phúng mình. Anh thề với trời, nếu thật sự có thể chết cùng em, anh sẽ không hối hận. Em có hối hận không? Sao lại không trả lời? Anh sắp chết rồi, nói cho anh vui lòng đi. Nếu chúng ta đều không may chết vì bệnh sát, em muốn được chôn trong cùng một nấm mồ với anh, trên bia mộ khắc mộ của anh trai Hình Khải, em gái Hình Dục. Tiết Thanh Minh mọi người đi tảo mộ, em sẽ được nhiều phúc của anh, nhất định sẽ được ăn kẹo và những đồ ăn ngon. Hình Dục cười nói. Hình Khải chua xót, mắt bắt đầu đỏ, anh ôm cô chặt hơn, phì cười. Em thật tàn nhẫn, vẫn không chịu tha thứ cho anh. Có điều, có thể được chôn cùng một mộ với em cũng đủ rồi. Hình Dục ngước mắt lên, nhìn xung quanh rồi nói với anh. Anh dạy em đánh mặt trược được không? Nghe các trưởng bối trong thôn nói, đám tiểu quỷ thường thích cá cược. Nếu người nhà không đốt đủ tiền giấy, thì sẽ phân thắng bại bằng cờ bạc để xem bị đẩy xuống tầng bao nhiêu trong 18 tầng địa ngục. Hình Khải khì kịt mũi, búng vào trán cô một cái. Đầu óc mê tín nhảm nhí, chết rồi còn lo mấy chuyện đó nữa. Hình Dục cười không đáp. Đáy mắt cô xanh thẫm, toàn thành phố sống trong không khí khủng hoảng, gia quyến của người bệnh nào cũng tỉnh dậy trong sợ hãi. Hình Khải, người ngốc có phúc ngốc, anh chắc chắn không mắc phải thứ bệnh nan y đó đâu. Thôi được, tạm thời anh nhận mình là tên ngốc. Tiểu Dục, vừa rồi em hôn anh. Ừ, làm sao? Em nói làm sao? Hình Khải quan sát biểu hiện trên mặt cô, màu màu xấu hổ đỏ mặt đi. Ồ, trong lúc lo lắng nhất thời, đã có hành động không đúng đắn, lần sau sẽ chú ý. Hình Dục điềm tĩnh trả lời. Hình Khải buồn bã thở hắt ra, dịch dịch người, vỗ vỗ vào cạnh gối, bảo cô nằm xuống. Lần này, Hình Dục không từ chối, cởi dép, nằm tựa vào đầu giường. Khi người ta không thể chắc chắn, ngày mai mình còn có thể mở mắt ra được nữa hay không? Hồi ức luôn luôn trở thành một cuốn băng video quý giá nhất. Hình Khải vòng tay ra sau gáy, làm gối, cười cười nói. Em còn nhớ lần em tới trường quân sự tìm anh không? Toàn bộ đám nam sinh khi biết có một cô gái xinh đẹp tới trường đều sung sướng vắt điên. Lúc đó anh vẫn chưa biết là em, còn hòa vào dòng người đó, hò reo cổ vũ. Ai ngờ em lại giống như hoa tiên tử bước ra. Em có biết tâm trạng khi ấy của anh như thế nào không? Hình Dục khựng người lại, lắc đầu. Tự hào, kiêu ngạo, thầm kêu lên một tiếng, tuyệt. Hình Khải trở nên hào hứng, vừa ngồi dậy lại khuỵu vai xuống. Ai ngờ cuối cùng lại bị anh cuội cho chẳng còn vui vẻ gì nữa. Em nói xem, cái tính xấu đó của anh sao không thể sửa chứ? Hình Khải thở dài thườn thượt nói tiếp. Có điều, khi ấy anh thật sự không ngờ em lại nhất định không chịu lấy anh, lại còn đối xử với anh quá đáng như thế. Hình Dục sờ sờ lên trán Hình Khải, lúc nào cũng để ý tới nhiệt độ cơ thể anh. đang nói chuyện với em đấy, đừng đụng chân đụng tay. Hình Khải giật tay cô ra, ghét nhất thái độ hờ hững, như chuyện đó không liên quan gì tới mình của cô. Sau khi tốt nghiệp, anh có định về Bộ Ngoại giao làm không? Chương 67. Em muốn biết thật à? Hình Dục cười gật đầu, bỏ một viên thuốc ngậm ho vào miệng anh. Anh cũng đang do dự đây. Bố muốn anh vào Bộ Ngoại giao rồi từ từ leo lên. Em cũng biết anh là kẻ có dã tâm mà, không muốn đi từ đáy đi lên. Hình Khải nghiêng đầu nhìn Hình Dục. Em có biết lối tắt một bước lên trời là gì không? Biểu hiện xuất sắc, có công hiến vượt bậc đối với ngành ngoại giao Trung Quốc. Hình Dục ngước mắt lên. Vậy có nghĩa là anh muốn ra nước ngoài phải không? Hình Khải búng tay tách một cái, véo véo cằm Hình Dục, cười nói. Có tiêu chuẩn cho người nhà đi cùng, một nước ở châu Á. Em đi cùng anh nhé. Hình Dục nghi ngờ nhìn bộ dạng của Hình Khải. Trong mắt anh hoàn toàn không còn hình bóng của người phụ nữ kia. Ai cũng nói rằng phụ nữ là loài sinh vật nhạy cảm nhất trên thế giới. Thực ra khả năng dò xét của người đàn ông cũng không kém gì. Dù sao đàn ông và đàn bà đều là tổng hợp của sự mâu thuẫn. Hy vọng những người mà họ quan tâm không bị tổn thương. Cũng mong chờ có được sự ủng hộ dù chỉ là lời nói. Cho dù chỉ là những lời quan tâm vô thưởng vô phạt. Xong khi An Giao chạy về nhà mẹ đẻ để tránh nghi vấn anh bị bệnh sát, chút tình nghĩa cuối cùng trong Hình Khải đã hoàn toàn bị rút cạn. Nghĩ tới đây, Hình Dục ngồi dậy, bước xuống giường. Này, em làm thế là có ý gì? Em đứng lại mau cho anh. Hình Khải còn chưa nói xong, Hình Dục đã đẩy cửa bỏ đi. Trên cầu thang vọng lại những tiếng bước chân gấp gáp. Hình Khải cười, những tiếng ho phải nén lại trong cổ họng cả nửa ngày rồi, cuối cùng cũng được giải phóng. Anh đấm đấm phần ngực đau nhói, biết ngay là cô phải chạy. Không chạy nữa, chắc anh chết sống vì khó chịu mất. Lúc này, bên ngoài ban công vọng vào tiếng hét. Hình Khải, anh từ xa gửi lời chúc phúc tới chú. Tai họa cách nghìn năm, chú chắc chắn không chết được đâu. Có điều, nếu chú đi trước một bước, anh sẽ thay chú chăm sóc Tiểu Dục. Đừng nhớ nhung gì. Ông nội cậu chứ, Đặng Dương Minh. Hình Khải vừa ho vừa cười. Có điều, những gì Hình Khải vừa nói là thật lòng. Nếu anh có thể thoát được kiếp nạn này, anh nhất định sẽ tìm cách để đưa cô đi. Cô tình nguyện ở lại cùng sống cùng chết với anh, nhưng lại không chịu thừa nhận là mình yêu anh. Ai tới phân tích giúp tôi xem, cô gái này đầu óc có vấn đề thật rồi đúng không? Chương 68. Nửa năm sau, khi Hình Khải thoát khỏi dịch sát, cùng năm đó, anh chính thức đưa ra lời đề nghị chia tay với An Giao. Thực ra nguyên nhân chủ yếu không phải là vì Hình Dục, mà là sau khi Hình Khải thông báo với vợ rằng anh quyết định sẽ làm việc trong Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc. An Giao chẳng buồn nghĩ ngợi gì, lập tức chất vấn. Không phải anh muốn cùng sớm cùng tối ra vào gặp gỡ với cô giáo xinh đẹp người Hàn Quốc kia chứ? Nếu nói trong lòng anh không khó chịu thì là giả. Thời gian đầu khi quyết định sống cùng An Giao là vì lòng tự tôn bị tổn thương. Sau này cũng là vì tự tôn biết rằng Hình Dục sẽ không tha thứ cho mình nữa. Anh cũng muốn thôi, cứ sống như thế đi. Chính bởi vì An Giao có những ưu điểm xứng đáng được yêu thương. Ví dụ như tính tình hoạt bát, hay nói hay cười. Ví dụ cô tình nguyện vì anh mà thay đổi thói quen lười biếng của mình. Ví dụ cô hết lần này tới lần khác thì thầm vào tai anh câu em yêu anh. Nhưng khi sự dễ chịu đó dần dần chuyển thành những trận cãi vã không ngừng nghỉ, Hình Khải tin rằng cuộc tình này đã mất đi ý nghĩa nguyên sơ của nó. Đương nhiên, anh cũng không dám tự nhận mình là người chồng tốt. An Giao kiên quyết không đồng ý, mặc dù cô cũng đã có dự cảm rằng họ không thể tiếp tục cho tới khi kết hôn. Nhưng không người phụ nữ nào chấp nhận đối diện với sự thật bị vị hôn phu của mình vứt bỏ cả. Gia đình họ An hết bà cô này tới bà gì khác tới thăm. Hình Khải một mặt phải nghênh đón cuộc thi kiểm tra đẳng cấp, một mặt phải ứng phó với sự cuồng nhiệt hỗn loạn của họ hàng thân thích nhà họ An. Nhưng Hình Khải không trốn tránh trách nhiệm. Dù sao, hồi đầu quyết định chung sống, anh cũng chẳng hỏi ý kiến ai. Vì vậy chia tay cũng không cần phải được ai cho phép. Chỉ là nửa tháng sau đó, việc này khiến anh mệt mỏi vô cùng, khuôn mặt gầy sọp đi trông thấy. Tháng 1 năm 2004, Hình Khải và An Giao trải qua 3 tháng chiến tranh lạnh, chính thức chia tay. Yêu thương một thời gian, cuối cùng cũng trở thành người xa lạ, khiến cả hai người bọn họ không ai cảm thấy dễ chịu cả. Hình Khải nhớ lại trước kia, trong lúc bồng bột, anh đã chấp nhận đối phương và đã kết thúc tình yêu của mình trong bất lực. Bây giờ, không thể đối mặt với hiện thực, anh vẫn là một người đàn ông chưa trưởng thành, vẫn là một tên tiểu tử đầy tật xấu. Sự tùy hứng của bản thân khiến ba người bị tổn thương, muốn hối hận cũng đã muộn. Đồng thời, cuối cùng anh đã nhận ra rằng, thích thì mãi mãi thích, cho dù bản thân cũng muốn bác bỏ tình cảm đó đến thế nào. Không biết An Giao lấy đâu ra dũng khí, mà lại hẹn Hình Dục gặp mặt. Hai người ngồi trong vườn hoa bên đường. Hình Dục nhìn An Giao lúc này vẫn đang đau đớn khôn nguôi, nhưng cô không sao thốt ra được một lời để an ủi bạn. Hình Dục, hôm nay mình sẽ không làm khó cậu. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như trước kia được không? Chúng ta không thể quay lại trước kia nữa. Mình lúc ấy bị điên rồi, không nên chút giận vào cậu. An Giao buồn bã nói. Giờ nhớ lại những gì mình đã làm, mình thật sốc với chính mình. Chương 69. Chuyện hủy hôn đã kéo dài lâu như thế, An Giao cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi tất cả lắng lại, cô mới ngộ ra rằng mình đã từng làm bao nhiêu là việc ngốc nghếch. Huống hồ, Hình Dục lại hoàn toàn không dương oai diễu võ trên tư thế là người thắng cuộc. Rõ ràng cô đã trách nhầm Hình Dục. Có điều không phải việc gì cũng có thể nói sớm biết thế. Chuyện gì phải trải qua thì nên trải qua. Cậu nhầm rồi, người bị tổn thương không phải mình, mà là người đàn ông định nắm tay đi nốt cuộc đời còn lại cùng cậu kia. Hình Dục thở hắt ra nói tiếp. Mình chẳng cao thượng như cậu nghĩ đâu, và cũng chẳng phải là người bị hại gì cả. Mình vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày mình đi rồi, Hình Khải nên giao cho ai chăm sóc đây. Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi. Nghe xong, An Giao nhìn theo bóng bạn, thở dài. Nhớ lại những ngày đã qua, lần đầu gặp Hình Khải, cô đã yêu anh, đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Con đường này là do cô tự chọn, thậm chí cô còn đưa ra cho mình tình huống xấu nhất. Nếu cả đời này Hình Khải không yêu cô, hoặc đối với cô lạnh nhạt, cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận. Song, cô đã đánh giá quá cao tình yêu của mình, yêu một chút mà lại muốn có được nhiều hơn. Khi không đạt được kết quả như mong muốn, cô bắt đầu coi tất cả những người khác là kẻ thù, vô tình đánh mất con người đáng yêu trước kia của mình. Lúc này, An Giao đột nhiên như nghĩ ra điều gì, sững lại một lát rồi gọi. Đợi đã Hình Dục. Cô vội vàng chạy đuổi theo Hình Dục, vừa đuổi vừa hỏi. Cậu nói câu đó là ý gì? Cậu định đi đâu? Hình Khải có biết không? Hình Dục mím môi, không để ra nụ cười, trả lời mà như hỏi lại. Cũng may cậu còn trẻ, mình hy vọng cuộc hôn nhân sau này của cậu sẽ hạnh phúc hơn. An Giao, quên hết những chuyện không vui đi, chỉ nhớ đến những tháng ngày vui vẻ, nếu cậu cũng đã từng hối hận, được không? An Giao lặng lặng gật đầu, chằm chằm nhìn thấy bóng dáng Hình Dục đi xa dần, không hiểu được hàm ý trong nụ cười của bạn, hình như trong đó có chút bi thương. Từ sau khi Hình Khải trở lại cuộc sống độc thân, gia đình họ Hình dần dần khôi phục lại cuộc sống trước kia. Hàng ngày, Hình Dục về nhà đúng giờ. Trong lúc Hình Khải kiệm lời hết sức, cô quan tâm tới Hình Khải từ những thứ nhỏ nhặt nhất, giúp anh nhanh chóng thoát khỏi bóng đen của cuộc hôn nhân thất bại. Hình Khải cảm nhận được một cách sâu sắc sự ấm áp và bao dung mà người nhà có thể mang lại cho mình. Anh giờ đã hiểu rồi, tình thân mới là thứ tình cảm đáng tin cậy nhất trên thế giới này. Cho dù bạn có đáng ghét tới đâu, người duy nhất không vứt bỏ bạn chính là người nhà bạn. Họ dang rộng vòng tay, mãi mãi là cảng tránh gió của chúng ta. Sau bữa cơm tối, Tiểu Dục, chuyện anh nói với em đã quyết định chưa? Hình Khải dục dã nói. Tháng sau là anh phải đi rồi, tên của người nhà đi theo vẫn đang bỏ trống. Em không đi, em không biết ngoại ngữ. Anh có nói em chạy sang Hàn Quốc lấy anh đẹp trai đâu. Không biết ngoại ngữ thì làm sao. Hơn nữa, đại sứ quán được xây dựng giống như biệt thự vậy. Không bảo em sang đấy chịu khổ đâu mà sợ. Ăn này, chơi này, đều đầy đủ cả. Đồng nghiệp cũng là người Trung Quốc. Và lại còn có anh nữa mà. Nếu đi thì ít nhất cũng phải khoảng 2 năm. Còn phải nhìn vào biểu hiện của anh mới có thể quyết định bao giờ về nước. Em không đi. Hình Dục vừa xem tivi vừa chậm rãi nói. Hình Khải tặc lưỡi, dịch dịch ghế sang gần chỗ Hình Dục, sửa giọng đáng thương tội nghiệp. Em thật sự nỡ để anh một mình cô đơn nơi xứ người sao? Nghe nói nước ngoài chỗ nào cũng có gái đẹp, anh sẽ không cô đơn đâu. Nhân viên ngoại giao sao có thể yêu người nước ngoài? Hình Dục từ từ nhấn mắt lên. Thật hay giả? Em nghĩ anh đang lừa em à? Để chắc chắn nhân viên ngoại giao, công tâm chấp pháp, có quy định rõ ràng rồi mà. Không tin, em đọc đi xem. Ở trên bàn, anh có một bản đấy. Ồ, ồ cái gì? Có em ở cạnh, anh không cần bất kỳ người nào khác. Huống hồ anh sang đó bận tối mắt, làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu yêu đương. Hình Khải suy nghĩ kỹ càng. Mỗi một quyết định của anh, về cơ bản, đều liên quan tới Hình Dục. Dự định ban đầu của anh chưa từng thay đổi. Lùi một bước để tiến ba bước. Anh có thể chấp nhận chuyện cô không yêu mình, nhưng quyết không để cô rời khỏi tầm mắt anh. Bởi vì anh vốn không thể rời xa người con gái này. Từ năm 15 tuổi, cô ấy đã bước vào cuộc sống của anh. Cô không tuyên bố sẽ giam giữ anh mãi mãi, nhưng lại bắt mất hồn anh mang đi. Chương 70. Lần này, Hình Khải sẽ sang nhậm chức ở Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt tại Hàn Quốc. Đại sứ là một cấp lãnh đạo trong hàm ngoại giao. Dưới đại sứ còn có rất nhiều những chức vụ khác. Họ lần lượt phân theo thứ tự cao thấp mà được gọi là công sứ, tham tán công sứ, tham tán, bí thư thứ nhất, bí thư thứ hai, bí thư thứ ba, tùy viên. Ngoài ra còn có các tùy viên quân sự khác. Chức vụ mà Hình Khải đảm nhận là bí thư thứ ba. Dựa vào năng lực cá nhân của anh được phân về bộ nào đó. Nói gì thì nói, Hình Khải mới tốt nghiệp mà đã may mắn được cất nhắc vào vị trí này. Rõ ràng, anh đã bỏ không ít công sức vào đó. Tiểu Dực, em không đi cùng anh thật à? Hình Khải hỏi với giọng bất mãn. Hình Dục sau cả đêm suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời là từ chối. Thực ra, anh không có ý định ở lại Hàn Quốc làm lâu. Nói thẳng ra thì, anh chỉ cần chút kinh nghiệm và quá trình công tác trong lý lịch để có thể bước những bước rộng hơn trong con đường công danh sự nghiệp sau này khi quay về nước. Anh đi sớm về sớm, em đợi anh Khải Hoàn trở về. Hình Dục cười cười. Hình Khải vẫn không chịu từ bỏ. Em suy nghĩ thêm đi. Hình Khải, em muốn hỏi anh một câu. Trước khi em bước chân vào nhà họ Hình, anh sống thế nào? Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chơi game, bao gái. Đại khái là thế. Sao nào? Hình Dục vuốt vuốt má anh. Cô lo sự thay đổi môi trường sống sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Hình Khải. Nhưng bản tính của anh là kiểu người thích dựa dẫm phụ thuộc. Không phải vì anh sợ hãi điều gì, mà là anh thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy gia đình vô hình chung đã trở thành nơi anh khao khát được trở về mỗi ngày nhất. Về chuyện này, Hình Phú Quốc không tránh khỏi bị luận trách nhiệm. Ông đã không cho con trai một tuổi thơ đẹp đẽ, tròn vẹn, khiến Hình Khải luôn sống trong trạng thái mơ màng, lẫn lộn. Thời gian đầu, khi Hình Dục thu dọn đống truyện tranh giúp anh, đã đọc được một câu anh viết. Nhìn nét chữ, có lẽ được viết khi đang học cấp 2. Tại sao phải sống, chết đi, liệu có ai biết không? Từ ngày đó trở đi, Hình Dục đã biết Hình Khải thèm một gia đình ấm áp biết bao. Hình Dục quay người, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm chậm nói. Mỗi người sau khi trải qua một vài chuyện sẽ càng hiểu bản thân hơn. Đấy là cái giá của sự trưởng thành, không hẳn đã là chuyện xấu. Em thừa nhận em già dặn sao? Hình Khải hỏi lại. Cô không tiếp lời, ngồi xuống, giúp anh gấp quần áo. Người là động vật quần cư, một khi cảm thấy cô đơn buồn bã, tự nhiên sẽ tìm cách để loại trừ sự cô đơn. Đúng rồi, chẳng phải anh nói hàng năm đều có kỳ nghỉ phép về thăm gia đình sao? Em đoán lần này anh đi không quá lâu, quần áo bỏ bớt lại được không? Hình Khải lười nhác ngồi xuống ghế mềm mại, hỏi với giọng chất vấn. Em hãy nói thật đi, có phải trong lòng em có người con trai thanh mai trúc mã nào không? Hình Dục sững lại. Sao anh hỏi thế? Vừa rồi em hỏi về tuổi thơ của anh, chắc chắn là nghĩ tới tuổi thơ của mình. Nói mau, anh phải đấu với hắn một trận. Hình Dục phì cười. Hồi nhỏ em toàn chơi một mình, đá cầu, nhảy dây, cắt giấy, toàn chơi một mình thôi. Nhảy dây mà chơi một mình? Vâng, buộc một đầu dây vào cây, muốn nhảy bao lâu thì nhảy. Không ai chơi với em à? Xem ra nhân duyên của em khi còn nhỏ kém hơn anh nhỉ? Ai nói thế? Là em không thích chơi với người khác thôi. Hình Dục không may mắn như anh, cho dù không có người thân bên cạnh, nhưng vẫn còn có rất nhiều người quan tâm. Bố mẹ cô thường xuyên đi chiến đấu ở những vị trí tiền tiêu nhất trên khắp mọi miền đất nước. Còn sự ra đời của cô là một sự cố. Đương nhiên, chuyện này do cô nghe được từ miệng mẹ sau khi hiểu chuyện. Tình cảm giữa bố mẹ cô không sâu đậm gì. Có thể nói, cuộc hôn nhân của họ là do bố mẹ hai bên quyết định. Các bậc phụ huynh mặc dù thỉnh thoảng vô tâm để hở ra một vài câu, nhưng lại quên rằng có những lời không thể nói bừa, sẽ khiến đám trẻ con già trước tuổi bị vỡ mộng tưởng. Hình Khải nheo mắt quan sát Hình Dục. Mặc dù miệng cô vẫn cười, nhưng anh cảm thấy chẳng thú vị gì cả. Ý nhất thì anh còn có Đặng Dương Minh làm bạn, cô thì đúng là quá thảm. Anh nhấc chân lên, dùng mũi chân cọ cọ vào sống lưng cô. Anh muốn bàn với em một việc. Đợi khi nào chúng ta 30 tuổi, nếu em vẫn chưa lấy chồng, anh cũng chưa tái hôn, thì coi như chúng ta gá ghép với nhau để qua ngày. Lấy anh có được không? 30 tuổi, còn 5-6 năm nữa, đến khi ấy rồi hãy nói. Thái độ của Hình Dục rất thản nhiên. Ai chà, em đừng thu dọn đồ nữa, nói chuyện đi. Hình Khải chép miệng ngồi thụp xuống cạnh cô, đặt mông ngồi lên đống quần áo. Em không thể đưa ra một lời hứa không thiết thực. Anh đừng ngồi đè lên quần, sẽ tạo hình nếp gấp đấy. Cô đẩy anh ra, rút đống quần áo dưới mông anh. Anh băn khoăn từ chiều tới tối. Anh sắp đi rồi, cô còn chưa thể cho anh một câu trả lời chính xác. Nhưng bao nhiêu dấu hiệu kia đều cho thấy trong lòng cô không có người con trai nào khác. Chuyện gì thế này? Anh mang theo băn khoăn trong lòng tới tận lúc ăn cơm. Trên TV đang chiếu một bộ phim dài tập nào đó. Diễn biến của câu chuyện không rõ ràng, nhưng có một đoạn ngắn khiến anh phải chú ý. Nữ chính bị bệnh ung thư. Để tránh cho nam chính phải chịu nỗi buồn quá độ, nên nữ chính đã đề nghị chia tay, thậm chí còn hôn người đàn ông khác trước mặt nam chính. Hình Khải đột ngột nhìn khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo của cô, đặt bát đũa xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình chăm chú quan sát. Sao thế? Hình Dục vuốt vuốt mái tóc vẫn còn ướt. Không, chỉ là muốn nhìn em thôi. Anh dùng lòng bàn tay cọ cọ vào môi cô. Anh không nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng lại không kìm được suy nghĩ hỗn loạn của mình. Phải rồi, em đang làm ở bệnh viện phải không? Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 71. Vâng. Ngày mai đến bệnh viện của em chụp phim. Gần đây anh cảm thấy phổi hơi tức thở. Khó chịu thế nào? Tức thở lắm, đặc biệt là khi ngủ. Hình Dục bắt đầu lo lắng, vội vàng đứng bật dậy. Vậy đừng đợi đến ngày mai, đi luôn bây giờ đi. Ôi trời, không nghiêm trọng đến thế đâu, ngày mai hãy đi. Anh bị thế bao lâu rồi? Sao không nói gì với em? Chẳng phải anh vừa làm kiểm tra sức khỏe tổng thể à? Báo cáo xét nghiệm đâu, mau đưa em xem. Hình Dục đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Vừa tức thở đấy, có lẽ gần một phút. Kết quả kiểm tra tất cả các mục đều bình thường, chắc không có chuyện gì lớn đâu. Em đừng quá căng thẳng, anh chỉ nói thế thôi. Hình Khải kéo cô ngồi xuống ghế. Về cơ bản, anh đã xác định được vị trí của mình trong lòng Hình Dục. đồng thời cũng chứng minh được rằng rõ ràng cô có chuyện giấu anh. Kiểm tra lại một lần nữa đi, em sẽ nói với chủ nhiệm, có thể lấy kết quả ngay. Ừ, anh nghe em. Hình Khải cúi đầu vả cơm, anh cố tình sắp xếp như thế. Hình Dục ở bên đưa anh đi khám, tiện thể cũng bảo cô kiểm tra sức khỏe luôn. Nếu cô từ chối làm xét nghiệm máu thì chắc chắn là có bệnh gì đó đang giấu. Sáng sớm hôm sau, họ cùng đến bệnh viện nơi Hình Dục làm. Hình Khải nhìn thấy đủ mọi bệnh nhân khiến anh nhíu chặt mày lại. Nói thật, không có bệnh, chẳng ai muốn chạy tới bệnh viện làm gì. Ồ, anh chính là người như thế. Anh, đi xét nghiệm máu đi. Hình Dục cầm một tờ hóa đơn trên tay, người mặc blue trắng đi về phía Hình Khải. Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, trước ngực còn đeo ống nghe, rất có phong thái của một nữ bác sĩ làm việc cẩn thận. Bình thường em làm ở đâu? Phòng cấp cứu. Hả? Nơi đấy máu me lắm. Hình Khải chưa bao giờ thật sự quan tâm tới công việc của cô. Dù sao gia đình cũng không thiếu tiền tới mức phải cần tới lương của cô. Cô chỉ cười không nói. Lúc này có người gọi giật cô từ phía sau. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Dù sao cũng từng là vợ chồng một thời gian, giọng nói vẫn nhận ra được. Anh quay người lại nhìn An Giao. Lâu rồi không gặp. Gần đây khỏe không? An Giao rất bình thản, mỉm cười bước tới. Cô nhìn Hình Dục cười cười gật đầu như muốn chào. Mặc dù cô và Hình Dục cùng thực tập trong một bệnh viện, nhưng hai người khác khoa nên ít có cơ hội gặp nhau. Hình Dục gật đầu mỉm cười, biết ý đứng lui ra một chút. Hình Khải gượng gạo cười đáp lại. Anh vẫn thế, còn em? An Giao khẽ thở mạnh. Rất ổn. Nhớ lại những gì em đã làm trước kia, em rất muốn xin lỗi anh, nhưng lại không đủ dũng khí. Hình Khải sững lại. Xin lỗi là có ý gì? An Giao ngồi xuống chiếc ghế cạnh hành lang, tay nghịch nghịch chiếc ống nghe đeo trên cổ, điềm nhiên cười. Em đã quá kỳ vọng vào hôn nhân. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ sống hạnh phúc vui vẻ với nhau cả đời, giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết tình cảm. Giờ nghĩ lại thật ấu trĩ. An Giao mím chặt môi nói tiếp. Không phải là vì anh đối với em không tốt, anh chẳng sai gì cả, mà là vì em luôn hồ đồ. Biết rõ em không phải là nữ chính trong câu chuyện của anh, mà vẫn cứ gượng ép bản thân. Nhớ lại trước kia, Hình Khải thật sự đã cư xử với cô tử tế hết mức có thể rồi. Nhưng trong sự tử tế đó thiếu yếu tố tình yêu. Hình Khải trầm mặc hồi lâu, từ từ ngồi xuống cạnh An Giao cười nói. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Nhìn thấy em bây giờ tươi tắn thế này, anh cũng yên tâm. Anh sắp đi rồi, có lẽ lần này đi phải vài năm nữa mới có thể gặp em. Anh vẫn quyết định ra nước ngoài làm việc? Ừ, tháng sau lên đường. Nhưng chắc chắn không phải anh đi vì cô giáo Hàn Quốc như em nghĩ đâu. Hình Khải trêu. An Giao ngượng ngùng vuốt mái tóc. Đấy là lời nói trong lúc tức giận thôi. Thực ra từ lâu em đã biết người anh yêu là Hình Dục. Có điều Hình Dục hình như không hiểu điều này. Hình Khải cười không đáp. Hình Dục sao có thể không hiểu, vừa ngốc theo thói quen mà thôi. An Giao, em giúp anh một việc được không? Vâng, anh nói đi. Hình Khải xé một mẩu giấy trên bao thuốc lá ra, vừa viết vừa nói. Giúp anh để ý tới sức khỏe của Hình Dục. Đây là số điện thoại của anh ở Hàn Quốc. Nếu có chuyện gì, em hãy gọi cho anh ngay. Cảm ơn em. An Giao cầm số điện thoại trong tay, khẽ khựng lại. Hình Dục, cô ấy bị làm sao? Chưa rõ, nhưng anh cảm thấy có lẽ tình trạng sức khỏe của cô ấy không ổn lắm. Cô ấy rất ít khi ốm, nhưng có một lần ốm rất nặng. Khi anh phát hiện ra, cô ấy đã ngất trên nền, sắc mặt trắng bệch, tay ôm chặt ngực. Đương nhiên, anh cũng hy vọng là do mình quá đa nghi. Hình Khải lo lắng cho mày. Còn nữa, em đừng đi hỏi cô ấy nhé. Nghe nói như thế, An Gia đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, vào hôm chúng ta chia tay, Hình Dục từng nói với em rằng phó thác anh cho em, cô ấy mới yên tâm đi. Nhưng không nói là sẽ đi đâu. Lẽ nào cô ấy... Hình Khải giật thót mình. Trời ơi, không phải là thật chứ? Hai người lập tức cùng thỏa thuận. An Giao nhận sự ủy thác của Hình Khải, theo dõi nhất cử nhất động của Hình Dục. Chỉ cần phát hiện ra bất kỳ manh mối nào là phải thông báo cho anh ngay. An Giao thấy Hình Khải vì Hình Dục mà tỏ ra lo lắng, sốt sắng. Nếu nói hoàn toàn không có cảm giác gì thì là nói dối. Nhưng cô còn có thể thế nào nữa đây? Trong mắt Hình Khải hoàn toàn không còn có cô nữa. Cô đành phải lui về sau sân khấu chúc phúc cho họ. Phải rồi, con trai của viện trưởng đang theo đuổi cô. Lần này cô sẽ suy nghĩ thật kỹ con đường tương lai của mình. Đúng thế, họ đều đã thay đổi rồi. Chương 72. Đúng như dự đoán của Hình Khải, Hình Dục không chịu làm xét nghiệm máu. Lý do mà cô đưa ra là mình rất khỏe mạnh, không cần thiết phải làm xét nghiệm đó. Ôi, phải làm thế nào đây? Chuyện gì thì cũng không thể suy nghĩ sâu xa hơn được. Hình Khải buồn bực, từ sáng sớm ngồi tới tận 6 giờ tối. Thần trí hoang mang. Cho tới tận khi Hình Dục kết thúc buổi thực tập của mình, cả hai mới quay về nhà. Chú ý đèn đỏ. Hình Dục kinh ngạc khi thấy bánh xe lao thẳng vào đường dành cho người đi bộ. Cũng may lúc này không có ai sang đường. Hình Khải đạp phanh gấp, đột ngột dừng lại, cả hai lao mạnh về phía trước. Hình Dục lấy tay sờ vào trán Hình Khải, những giọt mồ hôi mát lạnh dính vào lòng bàn tay cô. Cô vội vàng rút ra mấy tờ giấy ăn, lau mồ hôi cho anh, ân cần hỏi. Anh sao thế? Kết quả kiểm tra cho thấy anh không những bình thường mà còn hết sức khỏe mạnh nữa mà. Hình Khải không nghe thấy cô nói gì, chỉ biết lòng anh càng nghĩ càng rối bời hoang mang. Anh đánh xe về lại đường thẳng, dừng lại bên lề đường, bước xuống xe. Anh đói rồi, đi ăn cơm với anh. Cô nhìn vào tiệm bánh bên đường, vâng lời. Còn nhớ hồi cô mới đến Bắc Kinh, còn không biết quán nào là quán ăn nhanh. Anh chê cười, cô là đồ nhà quê. Mặc dù cho tới bây giờ cô đã từng ăn một lần rồi, nhưng vẫn không hiểu tại sao hai miếng bánh mì tròn tròn kẹp thêm miếng thịt ở giữa có cái gì mà đắt tới mười mấy tệ một cái. Thông thường Hình Dục đi mua, Hình Khải ngồi bàn đợi. Nhưng hôm nay Hình Khải chủ động chạy ra quầy phục vụ, còn dặn cô ngồi yên đó, đừng có chạy linh tinh. Không lâu sau, rất nhiều những món ăn được bày khắp bàn. Anh đặt một cốc sữa nóng xuống trước mặt cô. Nghĩ kỹ lại thật thấy xấu hổ. Quen nhau 8-9 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh phục vụ cô. Này, em đi đâu? Hình Khải thấy cô đứng dậy. Đi rửa tay, anh cũng đi đi, ở bệnh viện nhiều vi khuẩn lắm. Cô quay đầu lại cười cười. Ừ, em đi trước đi. Anh chăm chú quan sát bước chân cô, gần như rất vững chắc. Vài phút sau, cô quay lại chỗ ngồi, giục anh đi rửa tay. Anh rửa tay xong quay lại. Cô đã bóc tờ giấy, bọc ngoài chiếc bánh hamburger ra, gấp xuống. Tiện lợi tới mức anh chỉ cần cầm lên là ăn được. Anh không quen ăn khoai tây chiên, chấm với nước sốt cà chua. Vì vậy, cô lại bóp sốt cà chua vào nắp hộp đựng cánh gà rán. Đồ uống được đặt cạnh tay anh ở vị trí không dễ đụng phải. Tất cả đồ ăn đều được mở ra và đặt hướng về phía Hình Khải. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Hình Khải tới ăn thôi. Một cảnh tượng vốn hết sức quen thuộc. Anh hôm nay lại cảm thấy cảm khái muôn phần. Thật không thể trách anh đã quá dựa dẫm vào cô. Cô luôn có thói quen làm mọi việc hết sức chu đáo, khiến anh không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Cô mím môi uống sữa, vô tình để ý tới hốc mắt của anh. Cô suýt nữa thì phì cả sữa ra ngoài, cười hỏi. Rốt cuộc anh làm sao mà mắt lại đỏ thế kia? Cô nhìn thành phần đồ ăn ghi trên bao bì, không có thứ nào có ớt cả. Huống hồ anh đâu phải sợ ăn cay. Anh cúi đầu im lặng. Anh không còn là chàng trai xốc nồi mấy năm trước, nghĩ gì hỏi nấy nữa. Anh đã biết quan tâm tới tâm trạng của cô, cũng biết cân nhắc xem câu hỏi mà mình đặt ra liệu có làm khó cô không. Nhưng anh không thể khống chế đầu mình suy nghĩ lung tung, chìm vào trong nỗi khủng hoảng kỳ lạ. Chuyện kia anh đã nghĩ rồi. Từ sau khi kiến quốc, chưa có ai vừa tròn 24 tuổi mà gánh vác được trọng trách của chức vụ bí thư thứ ba. Anh sợ mình không làm được, hay là tạm thời không ra nước ngoài nữa. Bắt đầu từ một chức vụ thấp nhất, vài năm sau có kinh nghiệm sẽ đi sau. Thế nào? Hình Khải không đùa, mặc dù hủy bỏ kế hoạch sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ thanh thang của anh, bố cũng sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng anh không sao có thể thuyết phục bản thân mình cứ thế này mà bỏ rơi Hình Dục. Cô sững lại nói, chính vì không ai ngồi được vào vị trí này ở tuổi 24 nên anh càng phải trân trọng nó hơn. Em không cho rằng quyết định lúc này của anh đáng để đưa ra bàn bạc. Em thật sự muốn anh đi sao? Anh muốn nghe em nói thật lòng không? Ừ. Hình Khải trầm tư. Đương nhiên em không muốn anh đi. Nhưng chuyện này liên quan tới tương lai của anh. Đợi sau này khi anh quay về rồi, thân phận và kinh nghiệm sẽ hoàn toàn khác hẳn. Em thích thấy nhiều người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô xé một cái gà rán đưa lên miệng anh, cố mỉm cười thật tươi. Đừng nói với em rằng vì em không chịu đi nên anh mới quyết định ở lại. Nếu thế thật thì chắc chắn em sẽ cười nhạo anh. Hình Hải ngập ngừng, định nói gì lại thôi, cắm cúi ăn bánh hamburger. Sau khi ăn no, anh cầm tay cô, không muốn lái xe mà muốn cùng đi dạo. Đèn lồng treo rực rỡ, đèn neon lấp lánh. Hình Khải và Hình Dục tay nắm tay, lững thững bước đi không mục đích. Những cặp tình nhân đi dạo gần đó, thỉnh thoảng vọng tới tiếng cười nói vui vẻ. Phải rồi Tiểu Dục, em có nơi nào đặc biệt muốn đến không? Dạ, anh nói bây giờ ấy hả? Không, chỉ muốn hỏi có nơi nào em thích đi du lịch không? Còn một tháng nữa anh mới đi, chúng ta đi chơi một chuyến được không? Hình Khải siết chặt những ngón tay cô. Hình Dục ngẩng đầu lên nghĩ ngợi. Em chưa bao giờ thấy biển. Cô vừa nói xong, Hình Khải đã gọi điện đặt vé. Đặt 2 tấm vé, bay thẳng tới đảo Hải Nam, càng sớm càng tốt. Hình Dục nhón chân lên, định giật điện thoại của anh. Làm gì mà vội vàng thế? Em còn phải xin nghỉ phép đã. Anh nâng cánh tay lên cao, nhanh chóng kết thúc việc đặt vé. Ngay sau đó, quay sang nhìn cô, chớp chớp mắt. Chuyến bay sáng mai, vé anh đặt xong rồi. Khoảng 6 giờ là đến Hải Nam. Khách sạn cũng đặt xong rồi. Ở ngay cạnh bờ biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển thôi. Hình Dục xịu mặt xuống, nhưng rõ ràng không từ chối lần du lịch đột xuất này. Dù sao chuyện cũng đã rồi, ngược lại cô còn sốt sắng hơn. Chúng ta mau về nhà thu dọn hành lý thôi, trong lúc cuống quýt dễ bỏ sót hoặc mang nhầm lắm. Trời ạ, ở đó trời rất nóng, mang mấy bộ quần áo mùa hè đi là được rồi. Hình Khải vòng tay ôm vai cô. Làm gì có cô gái nào suốt ngày thích ở trong nhà. Còn tên đàn ông ngốc nghếch không hiểu chuyện là anh lại bỏ sót mất điểm này. Hoàng hôn ngày hôm sau, trên bãi biển ở đảo Hải Nam. Hình Dục đứng trước biển bao la, không thấy bờ biển, như có thêm sức sống. Hình Khải đặt vào tay cô một quả dừa. Cô hút một hơi. Nước dừa lạnh và ngọt mát khiến cổ họng thật dễ chịu. Cô vui vẻ nheo mắt lại, đi chân trần trên cát, nhảy nhót đầy sung sướng. Sẩm tối, du khách đốt lửa trại suốt đêm. Sóng biển xô nhau tạo ra những âm thanh vui tai. Gió biển tấp vào mặt, thật sự là quá thoải mái. Anh nhìn theo bóng dáng vui vẻ, nhảy nhót như chú thỏ con của Hình Dục. Chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái như thế. Thậm chí cuồng chân, chạy loạn trên cát, gần như quên hết tất cả mọi thứ. Chuyến đi này quả không uổng phí. Hình Khải đặt lon đồ uống xuống, lén lút chạy theo bước chân cô. Đột nhiên bế bổng cô lên. Hình Dục kinh hãi hét lớn, nhưng rất nhanh chóng thích ứng với độ cao, khúc khích cười không ngớt. Anh, biển đẹp quá, cảm thấy tất cả mọi phiền não đều biến mất cả. Hình Khải cười gật đầu, lật tay đẩy cô ra sau lưng mình. Hình Dục ôm chặt lấy cổ anh, ngắm nhìn biển mênh mông xa xa. Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ. Chương 73. Hình Khải cõng cô đi ra sát bờ biển, bóng hai người in trên triền cát trắng. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên bóng hai người dính vào nhau đổ dài dưới nền, dính chặt không rời. Hình Khải đi gần tới bờ biển, nước biển mát lạnh ập tới vô vỗ lên đầu gối anh, khiến một đám bọt tung lên trắng xóa. Hình Dục liếm liếm nước biển bắn lên môi. Mặn quá. Nói rồi cô lấy khăn tay ra lau mặt cho Hình Khải. Độ muối trong nước cũng cao khiến làn da dễ bị tổn thương. Tiểu Dục, vừa rồi em nói có ưu phiền. Hình Khải nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được lên tiếng thăm dò. Ngón tay cô ngừng lại. Em chỉ là nói ra cảm xúc tức thời thôi, không ưu phiền gì cả. Sắc mặt anh trầm mặc, sóc sóc cô lên, rồi tiếp tục chậm chậm bước. Gió biển làm rối tung mái tóc của cô. Một tay cô giữ tóc, tỉ cằm lên vai anh, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào và không gian yên tĩnh không dễ dàng có được này. Tiểu Dục, nếu em thích biển đến thế, đợi khi nào chúng ta già, sẽ về sống gần biển được không? Phải già tới thế nào? Cô buồn buồn hỏi. Năm 60 tuổi, đến khi ấy chúng ta đều đã nghỉ hưu rồi. Đương nhiên có thể nghỉ hưu sớm, chủ yếu là em muốn thế nào thôi. Chúng ta sẽ mua một chiếc du thuyền nhỏ, có thể vi vu trên biển. Khi nào em muốn ra biển, anh sẽ đưa em ra, ngắm cảnh, câu cá. Nếu em chán du thuyền rồi, chúng ta có thể mua một căn nhà nhỏ gần bờ biển, cùng ngồi tắm nắng trên bãi cát vàng, uống nước dừa. Anh kể chuyện cho em nghe. Dù hay, dù không, em cũng nên chiều lòng anh mà cười mấy tiếng. Phải rồi, còn có thể nướng thịt trên bãi biển nữa. Anh sẽ nướng tôm, nướng cá cho em ăn. Em bóc vỏ tôm, thế nào? Hình Khải đợi rất lâu, vẫn không thấy cô trả lời. Anh truy hỏi 2-3 lần, cô mới từ từ gật gật đầu. Cô cố gắng kiềm chế, nhưng cổ họng nghẹn ngào, không chịu nghe lời. Vâng. Anh thu lại nụ cười vừa hé nở trên môi, bởi vì anh cảm thấy có một chất dịch ươn ướt rớt xuống vai mình. Nhưng anh vờ như không biết, cười rạng rỡ nói tiếp. Ăn chán hải sản rồi cũng không sao, chúng ta có thể chuyển vào núi sống. Chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy sương mây ẩn ẩn hiện hiện, mờ ảo như sống trong tiên cảnh vậy. Nói gì thì trình độ bắn súng của anh cũng không tồi. Anh sẽ săn bắn dã thú che măn. À còn nữa, mấy năm ở trong trường quân sự, anh học được chút ít về nghề mộc. Anh có thể đóng được một cái hàng rào nho nhỏ xung quanh căn nhà gỗ của chúng ta. Có thể làm giàn nho trong vườn. Em có thể trồng hoa, nuôi chim, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi thỏ cũng được. Em muốn ăn rau rừng thì chúng ta sẽ trồng rau. Phân gà, phân vịt là thứ phân bón thiên nhiên tốt nhất. Trái cây và rau cỏ trồng được đều là những thứ rất sạch, không độc hại. Ôi trời ơi, thật tuyệt vời. Hình Dục vòng tay quanh người Hình Khải, ôm anh thật chặt. Cô không nói gì, bởi vì nước mắt cô đang rơi lã chã không ngừng. Anh ngửa cổ ra sau, cọ cọ vào trán cô, trầm giọng nói. Tiểu Dục, anh không đùa đâu, chỉ cần em muốn. Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. Hình Dục cắn chặt vào tay mình để kiềm lại thứ cảm xúc mà cô đang không cách nào khống chế được. Anh dừng bước, đặt cô xuống, khoanh chân ngồi xuống bờ cát mịn màng, để cô ngồi dựa vào ngực mình. Ánh trăng rớt xuống đôi mắt long lanh đầy nước của cô. Nhìn cảnh biển này, cô từ từ động đậy lông mi. Ánh nhìn bỗng như nhòe đi với đủ loại màu sắc. Anh, cuối cùng anh cũng trưởng thành thật rồi. Hình Khải làm như không thèm chấp, khẽ xì một tiếng nói. Này, khẩu khí của em khiến anh nhớ tới người mẹ mất nhiều năm của mình đấy. Thật không? Nói thật, em vẫn luôn tìm cách để thay thế vị trí quan trọng ấy. Em muốn anh cảm nhận được sự quan tâm của em gần gũi như chân tay, mà cũng ấm áp như của người mẹ. Hình Dục ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt to đen láy của Hình Khải. Dần dần, cô như cười như không. Anh thích em làm em gái hay là mẹ anh? Thôn trang mà em từng ở đa phần là người già, nên bảo em phải đóng vai trưởng bối cũng không thành vấn đề. Anh trợn mắt lườm cô, đột ngột cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô, khẽ cắn một cái như có ý trừng phạt. Tiểu Dục, anh muốn em làm vợ anh. Ngoài em ra, anh chẳng có cảm xúc đối với bất kỳ cô gái nào. Cho dù con đường phía trước có dài tới đâu, cho dù em còn sống được mấy năm nữa, thì anh cũng chỉ cần tình yêu của em mà thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng anh yêu em biết bao. Xin đừng rời xa anh. Nếu không, hơi thở của anh cũng sẽ vì thế mà ngừng lại. Chương 74. Hình Khải đi một thời gian, dù bận, dù mệt tới đâu, mỗi tối anh cũng đều gọi điện cho Hình Dục báo bình an. Đương nhiên, đó chỉ là cái mũ anh dùng để che giấu tâm trạng. Anh muốn nghe giọng của cô, nghe tiếng cười của cô, tiếng cười khỏe mạnh. Một năm, anh thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thực ra, anh không phải là một người dễ nằm mơ. Mọi người thường nói, người dễ nằm mơ là quan vô cùng, có khả năng tưởng tượng phong phú. Nhưng giấc mơ của anh, ngoài cái chết ra, thì là máu tươi, hoặc là một màu đen kịt, chẳng phải là một giấc mơ đáng để ghi nhớ. Bây giờ, anh đã quen với việc có một cốc nước trắng ở tủ đầu giường. Bên cạnh cốc nước là mấy viên thuốc an thần. Nếu hôm sau có việc phải làm, anh chỉ còn cách là uống thuốc, ép mình phải ngủ. Nếu không có việc, anh cũng không ngủ nữa, đi ra ngoài ban công đứng hóng gió, pha cốc trà, châm điếu thuốc, nhớ lại từng chút ký ức giữa anh và Hình Dục. Anh lúc thì cười, lúc lại u buồn, giống như một ông già sống dựa vào hồi ức vậy. Ngồi trên ghế bố, ảo tưởng về một tương lai không có thật. Không phải anh không muốn cố gắng, chỉ là bởi vì nếu Hình Dục rời khỏi thế giới này trước, tất cả sẽ vỡ tan như bong bóng. Anh hy vọng biết bao được trở lại căn nhà ấm áp của họ, ăn bát mì do Hình Dục nấu. Nhưng cô không cho phép anh hủy hoại tiền đồ, vì vậy anh sẽ thuyết phục mình. Nếu đấy là tâm nguyện của cô, anh sẽ cố gắng để thực hiện. Giờ cuối cùng anh đã hiểu được lòng bố. Sau khi mẹ qua đời, nguyên nhân chính khiến bố thả ở một mình nuôi anh khôn lớn, chứ nhất định không lấy người khác. Mặc dù anh căn bản không có nhiều ấn tượng đối với mẹ, nhưng anh có thể khẳng định rằng mẹ và Hình Dục cùng là một kiểu phụ nữ, lặng lẽ, dịu dàng, hiền thục. Họ biết cách lượng sức mình để hành động, biết rằng thứ mà người đàn ông thiếu nhất chính là sự quan tâm. Vì vậy, họ không bao giờ cằn nhằn, không đòi hỏi, cam tâm tình nguyện, bù đắp cho thiếu khuyết của tâm hồn người đàn ông. Dùng đủ mọi cách mà họ cho là đúng để đắp đầy mảnh đất yếu ớt đó. Thường thì kiểu phụ nữ này không đủ yêu kiều mê hoặc, càng không thích trang điểm, nhưng có thể khiến trái tim đàn ông dính chặt lấy họ như bị nam châm hút. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hình Khải đều không kiềm được nhếch môi cười, chậm chậm nhìn về hướng Tổ quốc. Tiểu Dục, em đã nói rằng đợi anh khải hoàn, nói được, làm được. Trung Quốc. Hình Dục vẫn bận rộn như mọi ngày, thỉnh thoảng cô cũng không biết mình bận gì nữa. Có thể chỉ là bận ngủ, bận tỉnh dậy, bận đi làm, bận về nhà, bận chờ đợi, đợi mỗi cuộc điện thoại của Hình Khải gọi về. 8 giờ tối hàng ngày, Hình Khải sẽ đúng giờ gọi về nhà. Nếu cô phải làm thêm về muộn, anh sẽ gọi thẳng tới phòng cấp cứu. Nhưng hôm nay rất đặc biệt. Phòng cấp cứu đón một người công nhân bị ngã. Cô chẳng còn tâm trạng đâu mà chờ điện thoại của anh. Bận rộn tới tận 3 giờ sáng mới xong việc. Cô tắm rửa xong, ngồi trước bàn làm việc chải đầu, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không buồn ngủ chút nào. Xem ra tối nay sẽ mất ngủ rồi. Thế là cô mở máy tính đọc tài liệu. Cô do dự một lát, rồi đăng nhập vào QQ. Đây là công cụ chat mà Hình Khải cài cho cô. Có thể để trạng thái ẩn, có thể để trạng thái hiện, chứng tỏ mình đang online. Vì vậy, cô chọn cách đăng nhập ẩn. Cô không ngờ là QQ của Hình Khải lại đang sáng và đang gửi tin nhắn cho cô. Thế là cô mở khung cửa sổ chat, nhìn thấy một loạt những dòng tin nhắn offline như đang tự nói với chính mình của Hình Khải. Anh biết em ngủ rồi, không cần quan tâm tới anh. Anh cũng chẳng có việc gì nên ngồi nói vu vơ thôi. Nhưng hôm nay anh không nghe thấy giọng em. Có lẽ vì đã quá quen rồi nên nhất thời chưa thể thích ứng được. Di động sao không mở máy? Chưa xong việc à? Phải rồi, vừa rồi anh mơ em bị một con sư tử cắp đi mất. Khi ấy anh sợ quá, ra sức chạy đuổi theo. Nhưng không sao đuổi được con sư tử đáng chết ấy. Nhưng sau đó, em có đoán được chuyện gì xảy ra không? Em đã tay không giết được con sư tử đó. Lại còn hỏi anh anh có muốn ăn thịt sư tử nướng không? Trời ơi, em nói xem, sao trong mơ em lại giỏi như thế? Thì anh còn phải lo lắng gì nữa, đúng không? Gì nhỉ? Tối nay anh ăn cơm với rau cải xào. Chắc là cay quá, cho nên nửa đêm tỉnh dậy uống nước, tiện thể nhắn tin cho em. Cũng không có việc gì đặc biệt cả. Tiểu Dục, anh thật sự chẳng có việc gì đâu. Em đừng nghĩ lung tung. Anh chỉ là nhớ em thôi. Trời ơi, buồn ngủ rồi. Anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi. Nếu như em cũng mơ thấy con sư tử, đừng sợ. Anh vỗ ngực nó với em rằng em tuyệt đối có thể đánh được nó. Ngày mai gặp nhé. Chương 75. Hình Dục di chuột lần lượt đọc lại những tin nhắn offline của anh, mỉm cười, mắt ươn ướt. Ngày mai cho dù thế nào cũng sẽ về nhà đúng giờ để nghe điện thoại của anh. Không được, ngộ nhỡ bận quá không về được thì sao? Thôi, ngày mai nghỉ phép, không đi làm nữa. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Hòa bột, trộn bột, cắt gà, băm thịt, bật bếp. Mặc dù nửa đêm canh ba, nhưng trong phòng khách nhà họ Hình tràn ngập mùi thơm của món cà tím nấu mì. Cô không đói, không đói chút nào cả. Chỉ mong mùi hương quen thuộc này có thể bay thật xa, thật xa. Cô ước gì có thể bay ngay tới bên cạnh Hình Khải. Mặc dù cô không thể giúp gì được cho anh trong công việc, nhưng ít nhất cũng có thể nấu cho anh một bữa ăn hợp khẩu vị. Hình Khải, nếu anh bay mệt mỏi rồi thì dừng lại nghỉ ngơi đi. Không ai ép anh cả, thật đấy. Mà cho dù có người ép anh thì người đó nhất định không phải là em. Nguyện vọng duy nhất của em là đợi anh quay về. Cuộc đời một con người không thiếu gì những cơ hội, nhưng cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Những thành tựu của Hình Khải về mặt ngôn ngữ, nhận được những lời tán thưởng không ngớt từ đại sứ ngoại giao. Còn về nguyên nhân của việc này, nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp. Đúng vào ngày Quốc Khánh, nam nữ thanh niên trong cơ quan cùng nhau tổ chức chúc mừng ngày lễ này. Phía Trung Quốc cũng tổ chức một buổi giao lưu hữu nghị nhiệt liệt, mời các bạn nước ngoài tới uống trà nói chuyện, nhằm tăng thêm tình đoàn kết giữa Trung Quốc và các quốc gia khác. Hôm ấy, bên phía Trung Quốc phái những cán bộ phiên dịch được đào tạo hết sức bài bản, bố trí ngồi bên cạnh các nước khác. Và trong đó, bên phía Đức, giữa đường gặp trục trặc nên không thể tới được buổi giao lưu này đúng giờ, gọi điện đến cáo lỗi với phía Trung Quốc, đồng thời thông báo cho họ sẽ tới chậm một giờ. Phiên dịch tiếng Đức được bố trí phục vụ vị đại sứ này sau khi biết tin, được sự cho phép của cấp trên, tạm thời có thể rời bàn tiệc vào toilet vài phút. Nhưng đúng lúc này thì phía Đức vừa hay lại đến. Mặc dù không biết phiên dịch đi đâu, nhưng phía Trung Quốc quyết không để tình hình trở nên hỗn loạn. Đầu tiên vẫn chào hỏi người bạn Đức bằng tiếng Anh khá lưu loát. Phía bạn Đức đương nhiên cũng dùng tiếng Anh đáp lại. Nhưng khi giới thiệu tới phu nhân của ông ta, phía Trung Quốc bất giác mồ hôi ròng ròng, bởi vì phu nhân của người bạn Đức này lại là một người phụ nữ Pháp nhiệt tình. Vừa nhiệt tình bắt tay với đại sứ, vừa dùng tiếng Pháp để chào hỏi. Lúc này, Hình Khải đứng ở hàng thứ hai. Anh không có thời gian để xin phép cấp trên. Từ tốn bước đến bên cạnh cấp trên, khẽ nói với ông rằng phu nhân của người bạn Đức muốn nói là bà ta đã từng tới Trung Quốc du lịch rất nhiều lần, đang khen lụa của Trung Quốc rất đẹp. Nói thông tục một chút thì nghi lễ ngoại giao chính là bộ mặt của Trung Quốc, đại diện cho hình tượng và thành tựu của người Trung Quốc, không được để xảy ra dù chỉ là một sơ suất nào. Lần này nhờ có Hình Khải giúp cấp trên giải vây tại trận, cấp trên không suy nghĩ nhiều, chỉ thị cho Hình Khải nói lại với phu nhân của người Đức rằng Trung Quốc hoan nghênh bà. Còn Hình Khải tất nhiên không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội xuất đầu lộ diện nào. Anh không những thể hiện thái độ thân thiện của người dân Trung Quốc dành cho người Đức, mà còn dùng tiếng Đức để lên tiếng mời người bạn Đức nếu có dịp cùng phu nhân tới Trung Quốc du lịch. Nụ cười tươi rói nhiệt tình của Hình Khải cùng với sự phản ứng nhanh nhẹn, lưu loát của anh khiến vợ chồng người bạn Đức buông lời khen ngợi không ngớt. Đồng thời, phía Trung Quốc cũng tỏ ra rất hài lòng trước biểu hiện xuất sắc của Hình Khải. Sau khi buổi liên hoan giao lưu kết thúc, cấp trên gặp nói chuyện riêng với Hình Khải. Trong buổi nói chuyện, đại sứ được biết Hình Khải năm nay mới 26 tuổi, không những tinh thông 5 ngôn ngữ Hàn, Pháp, Đức, Anh, Nga mà còn được huấn luyện quân sự chính quy, có đầy đủ yếu tố văn hóa chuyên nghiệp. Sau đó, đại sứ tiến hành một loạt những điều tra liên quan tới Hình Khải, cuối cùng quyết định thăng chức cho Hình Khải. Thế là cơ hội gần như dễ nắm bắt này đã được Hình Khải nắm trọn. Nhưng Hình Khải khéo léo từ chối chức vụ khiến những người xung quanh phải ghen tị này, mà đưa ra đề nghị điều động, xin quay về nước nhậm chức, hy vọng cấp trên có thể chấp nhận đề nghị của anh. Lãnh đạo mặc dù không muốn để vượt mất người tài, nhưng mỗi người mỗi chí hướng, làm việc ở đâu thì cũng là phục vụ cho nhân dân Trung Quốc. Vì vậy, ông ta đã viết một lá thư giới thiệu gửi thẳng Hình Khải tới bộ ngành có liên quan. Một tháng sau, căn cứ vào năng lực nghiệp vụ của Hình Khải, anh được đưa lên làm Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước. Hình Khải mới 27 tuổi, có may mắn trở thành Phó Cục trưởng Lễ tân trẻ nhất trong lịch sử từ khi kiến quốc tới nay. Mặc dù nhận được rất nhiều điện chúc mừng, Hình Phục Quốc vẫn muốn bỏ hết công việc để chạy tới thành phố Seoul đón con trai. Nói thật thì, người mà bây giờ Hình Khải muốn gặp nhất, mong nhận được sự thừa nhận nhất, vẫn là Hình Dục. Xuống máy bay, Hình Khải lập tức đi thẳng về nhà. Nghĩ đến Hình Dục, anh chẳng thấy mệt mỏi chút nào cả. Để tạo cho cô sự ngạc nhiên, anh mua một bó hoa hồng ở cửa hàng hoa đầu phố. Nhìn những cánh hoa tươi tắn, còn đọng mấy giọt nước long lanh trên đó. Anh mơ tưởng tới cảnh cô, chỉ ít cũng sẽ nở nụ cười ngọt ngào với anh. Hình Khải móc chìa khóa nhà ra. 2 năm nay, anh dùng rất nhiều loại chìa khóa để mở vô số cánh cửa. Có cánh cửa bên trong chứa cơ mật quốc gia. Có cánh cửa bên trong chứa tài liệu quân sự của đất nước. Nhưng cánh cửa khiến anh gấp gáp muốn mở ra nhất lại chính là cánh cửa nhà mình. Bởi vì trong đó có người đang đợi anh Khải Hoàn trở về, người con gái anh ngày đêm nhớ mong. Chương 76. Đại Dục người thấy mùi chủ nhân, lao ra khỏi chuồng, chạy loạn lên quấn lấy chân anh. Anh giơ cao bó hoa, cười rạng rỡ. "Tiểu Dục, anh về rồi." Hình Khải gọi khẽ, rón rén đi vào phòng khách. Trước mặt đồng nghiệp và cấp trên, anh luôn tỏ ra chững chạc, nhanh nhẹn. Nhưng vừa về đến nhà, anh lập tức ném chiếc mặt nạ nghiêm túc xuống. Anh chỉ muốn trở lại làm con người lười biếng hay cáu kỉnh trước kia. Nhưng Hình Khải gọi mấy tiếng vẫn không thấy Hình Dục trả lời. Anh có thể chắc chắn cô ở nhà, bởi vì trong bếp đang hầm một nồi canh xương thơm phức. Anh chỉ là không nói cho cô biết buổi chiều mình sẽ về mà thôi. Hình Khải thấy cửa phòng ngủ của Hình Dục đóng chặt, cười gian tà, lén lén lút lút quay nắm đấm cửa. Đúng như anh nghĩ, nhà đồ này không khóa cửa. Đột nhiên anh đẩy mạnh cửa, cùng lúc hét lên dọa Hình Dục. Tiếng hét kinh dị, vớ vẩn, không có trong phòng. Hình Khải sụ vai xuống, nhìn quanh căn phòng sạch sẽ tinh tươm một lượt, hít một hơi thật sâu. Cảm giác được về nhà thật tuyệt. Anh tiện tay đặt bó hoa hồng lên bàn, không để ý đến cốc nước trên đó, khiến chiếc cốc bị nghiêng đổ xuống bàn. Hình Khải kinh ngạc nhìn nước trong cốc từ mặt bàn chảy xuống khẽ hở của ngăn kéo. Thế là anh vừa dùng khăn mặt chặn dòng nước lại, vừa luống cuống kéo mạnh tay nắm ngăn kéo. Có lẽ anh đã dùng sức hơi mạnh khiến chiếc ngăn kéo ở giữa vốn bị khóa lại bị anh giật tới mức bật cả khóa bung ra. Sức nặng đột ngột vượt qua cả sức chịu đựng của anh. Rầm một tiếng, cả cái ngăn kéo văng ra đất. Hình Khải nhìn một đống đồ lặt vặt tung vãi dưới nền, vò vò tóc, làm thế nào bây giờ? Lau khô bàn, nhanh chóng thu dọn, đẩy ngăn kéo vào, đóng cửa phòng lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, anh rón rén như một tên trộm, lau khô bàn và ghế, ngồi xổm dưới nền thu dọn đồ đạc vương vãi. Đầu tiên, anh nhìn thấy 2 tờ chứng nhận liệt sĩ. Nhưng anh lại liên tưởng tới một việc khác. Ngày xưa, khi anh ghét Hình Dục, vì vậy mới vứt đôi giày thể thao màu trắng mà Hình Dục yêu quý đi. Nhưng sau này, khi anh biết đó là món quà cuối cùng mà bố mẹ Hình Dục tặng cho cô, anh lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Để chuộc tội, anh đã đi khắp Bắc Kinh để mua được một đôi giày trắng giống như đôi giày ấy. Để khiến nó trông như đôi giày cũ, anh còn cố ý lau đi lau lại cho nó sờn cũ, rồi lặng lặng đặt lại trong phòng Hình Dục. Lần đó cũng là lần đầu tiên anh vào phòng ngủ của Hình Dục. Khi ấy cô không có nhà, anh vì tò mò mà lật xem những đồ trong ngăn kéo của cô. Lần đầu tiên biết tên thật của cô là An Diêu, được ghép từ họ của bố và mẹ. Sau đó, đúng lúc cô về đến nhà nên anh không tìm được tin tức đáng giá nào từ ngăn kéo nữa. Có điều hôm nay, dù sao cũng sẽ bị mắng, sao không thử đào bới nó một lần. Anh quỳ trước ngăn kéo, kéo mấy quyển sổ phía trên ra, lại một lần nữa nhìn thấy cái hộp gỗ bị khóa. Anh lấy chiếc hộp ra lắc lắc, rất nặng. Anh lại nhìn thấy cấu tạo của ổ khóa là một kiểu khóa móc đơn giản. Hình Khải sờ sờ cằm, khóa móc thuộc loại khóa dễ mở nhất. Chỉ cần uốn một sợi thép nhỏ thành cái móc, thò vào trong lỗ khóa, khẽ gạt một hai cái là sẽ mở được ngay. Khi còn ở trường quân sự, anh và đám bạn quỷ trong ký túc xá thường xuyên dùng cách mở khóa này để lấy trộm bánh bao trong bếp. Hình Khải có dự cảm trong chiếc hộp nhất định giấu bí mật liên quan tới Hình Dục. Suy nghĩ không bằng hành động, mở rồi nói sau. Anh nhanh chóng tìm được một sợi thép trong hộp dụng cụ, vừa lấm la lấm lét nhìn quanh phòng để phòng cô về đột ngột, một mặt bắt đầu mở khóa. Cạch một tiếng, không đến 2-3 lần hất lật, chiếc hộp dễ dàng được mở ra. Anh mở hộp, thấy một quyển sổ dày kiểu cũ, bìa da màu đỏ. Kiểu sổ này rất thịnh hành ở đầu những năm 70. Bình thường được dùng làm phần thưởng cho học sinh hoặc là sổ ghi chép của người lao động. Thấy vỏ bọc bên ngoài cũ kỹ của nó, ít nhất cũng hơn 15 năm rồi. Hình Khải cẩn thận mở trang đầu tiên ra. Cho tới tận khi cuộc sống kết thúc mới dừng việc ghi chép này. An Diêu, ngày 18 tháng 7 năm 1990, sinh nhật năm 10 tuổi. Hình Khải đột nhiên cười ngất, ngồi dựa vào thành giường. Mới mấy tuổi đầu mà đã lắm tâm tư thế này cơ đấy. Chương 77. Mẹ bớt chút thời gian về dự sinh nhật mình, tặng mình một cuốn sổ nhật ký thật đẹp. Chính là quyển sổ mà mình đang ghi này. Bìa bằng da đỏ, nhìn rất rất vui. Nhưng bố không về. Nói một câu bất hiếu thì mình chỉ nhìn bức ảnh kết hôn treo trên tường mới nhớ được khuôn mặt bố thế nào. Có điều không sao cả. Mình đã sớm quen một mình tự chúc mừng sinh nhật rồi. Mình sẽ tự nấu một bát mì, ăn ngay nhân lúc nó còn nóng. Ước một điều ước năm nào cũng giống năm nào. Hy vọng bố mẹ có thể cùng về dự sinh nhật con gái lần sau. À, mình nói sẽ biết tới khi nào tính mạng mình kết thúc thì nhất định mình sẽ làm được. Nhưng vấn đề là nếu trước khi mình chết mà mắt bị mù thì phải làm thế nào? Mình nên là một người nói được làm được. Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ tập viết trong lúc nhắm mắt. Cho dù không nhìn thấy, cũng không ảnh hưởng tới việc mình viết nhật ký. Thật là một ý hay. Đọc đến đây, Hình Khải nhướn môi cười. Cô quả nhiên không giống những cô gái khác. Mới 10 tuổi mà đầu óc đã có những suy nghĩ cổ quái thế này rồi. Anh bắt đầu lật nhanh những trang nhật ký. Quả nhiên, nét chữ càng về sau càng loạn. Muốn đọc xem cô viết gì thật không dễ. Cho đến khi anh lật tới một trang bị gập mới từ từ giờ chậm lại. Hình Dục dùng cả trang giấy, dùng bút bi viết mấy chữ lớn. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn một mình nữa. Ngày 20 tháng 3 năm 1995, lần đầu tiên mình nhìn thấy Hình Khải. Anh lớn hơn mình một tuổi, nhưng lại cao hơn mình rất nhiều, và anh tràn đầy sự thù địch với mình. Thường nghe nói, con của những cán bộ cao cấp luôn cho mình là đúng, nhưng mình lại không nghĩ thế. Mình có thể nhận ra sự ngạo mạn của anh chỉ là đang che giấu sự mềm yếu bên trong. Anh sợ có người khám phá thế giới nội tâm của mình, bởi vì trong đó giấu một đứa trẻ cô độc. Mình phải tìm được đứa trẻ đó. Như thế mình mới có thể giúp anh. Không phải vì mình bác ái, mà mình hy vọng đứa trẻ đó sẽ đồng hành với một kẻ cô đơn như mình. Ngày 15 tháng 6 năm 1995, Hình Khải rất thích viết thư làm quen. thấy anh rất hứng thú với những cô gái khác ngoài mình. Trong lòng mình rất vui. Ít ra thì điều đó cũng có thể bù đắp được sự cô đơn trong anh. Ngày 26 tháng 6 năm 1995, Hình Khải hẹn gặp một cô bạn quen qua thư. Mình vốn không định làm phiền họ đâu, nhưng cô bạn đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Mình sợ Hình Khải bị nhiễm thói xấu nên mới bắt đầu làm loạn, khiến Hình Khải tức giận bỏ đi. Nhưng sau này nghĩ lại, hình như mình không nên quản quá nhiều chuyện. Anh thích thì cứ để anh làm, anh vui là được. Buổi tối, Hình Khải bắt đầu động tay động chân với mình. Mình biết anh sẽ không làm gì mình cả, chỉ là muốn thấy mình khóc mà thôi. Nhưng mình lại đánh vào đầu anh, khiến anh đau tới phát khóc. Mình cố ý đánh anh thật mạnh, anh xâm phạm mình không sao cả. Nhưng nếu anh nghiện làm chuyện đó, rồi sẽ dùng thủ đoạn này để xâm phạm những người con gái khác thì sao? Không nên vì sự thờ ơ của mình mà anh phải đi lệch đường. Vì vậy, xin lỗi Hình Khải, em ra tay hơi nặng. Ngày 12 tháng 9 năm 1996, Hình Khải giành được giải nhất môn Taekwondo cấp trường. Anh cho rằng cuối cùng cũng có thể vênh vang trước mặt mình được rồi. Nhưng mình thật sự mừng cho anh. Hình Khải, anh giỏi thật đấy. Ngày 13 tháng 10 năm 1996, Hình Khải bắt đầu hứng thú với thân thể đang dậy thì của mình. Thế là mình lên kế hoạch, dùng điểm số làm điều kiện trao đổi. Bởi vì mình biết anh là một chàng trai thông minh. Khi mình nhìn thấy rất nhiều những phát minh nhỏ nhỏ do chính tay anh làm trong phòng để đồ, mình đã biết anh lười học rồi. Còn nữa, thật ra mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sớm muộn gì cũng cho anh. Anh không cần phải sốt sắng. Ngày 15 tháng 10 năm 1996, có thể nói hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Chính vào ngày này, trong lúc mưa bụi bay khắp trời, đã xác định con đường mà sau này mình phải đi. Hình Khải vứt đôi giày trắng mà mình yêu quý nhất. Soạt một cái, Hình Khải đột nhiên cảm thấy quyển sổ nhật ký này lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, Hình Dục đang nhìn anh bằng ánh mắt không vui vẻ gì. Hình Khải đờ đẫn chớp chớp mắt, đang đọc đến chỗ quan trọng nhất. Hình Dục quay người bỏ đi, chạy vào phòng đọc, khóa trái cửa lại, nhét sổ nhật ký vào trong két bảo hiểm, sau đó lập tức đổi mật mã. Tiểu Dục, anh không cố ý đọc trộm đâu, thật đấy. Vì anh làm đổ nước, tiện tay kéo ngăn kéo ra, thế là mở. Hình Khải khẽ gõ cửa. Chỉ chút xíu nữa là đọc được đến chỗ quan trọng rồi. Mẹ nó chứ, hối hận không kịp. Hình Khải đứng ngoài cửa phải tới 10 phút, Hình Dục mới chịu mở cửa gặp anh. Cô nhìn chằm chằm mắt anh. Anh chột dạ nhìn lảng đi chỗ khác. Sau khi cô biết anh vẫn chưa đọc được phần quan trọng nhất từ thần thái của anh, nghiêng đầu cười nhạt. Anh, chào mừng anh trở về. Anh hít một hơi thật lớn như chút được gánh nặng trên vai. Sau đó hai chân mềm nhũn, loạng choạng nằm vật ra giả vờ chết. Làm thế nào đây? Muốn đọc tiếp nội dung trong quyển nhật ký đó quá. Hay là cho nổ két bảo hiểm? Chương 78. Tối nay, Hình Dục làm rất nhiều món ngon để tẩy trần cho Hình Khải. Nụ cười luôn nở trên môi, không khí ấm áp. Hình Khải, chúc mừng anh, cục trưởng. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Hình Dục thỉnh thoảng lại gọi thẳng tên anh là Hình Khải. Đương nhiên, đây là chuyện mà anh thấy hài lòng nhất. Chỉ cần đừng anh trai, em gái, trêu tức anh là được. Đối với anh, hành động này của cô được coi là một bước tiến bộ. Cảm ơn em, có điều chỉ là phó cục trưởng thôi. Anh cười tươi. Hình Dục nhà anh vẫn là xinh nhất, nhìn kiểu gì cũng rất bắt mắt. Tiểu Dục, sinh cho anh một đứa con nhé. Anh chỉ buột miệng, nói xong mới thấy hối hận. Xong, Hình Dục lại không nói gì, cũng không tỏ ra là không vui, chỉ liên tục góp thức ăn vào bát cho anh. Bố Dục anh à? Cô cúi gằm đầu xuống lý nhí hỏi. Hả? Ừ đúng, đương nhiên, anh thì chẳng vội gì, nhưng bố thì sốt ruột lắm rồi. Anh thầm búng tách tay một cái, có lối thoát rồi. Mấy năm gần đây, Hình Khải học được rất nhiều điều, đặc biệt là khả năng tùy cơ ứng biến. Nhà trường là nơi anh bổ sung kiến thức, nhưng nơi khiến anh hiểu về quan hệ giao tế là môi trường làm việc.

Cô khẽ ngửa cổ, đón lấy những nụ hôn nóng bỏng, có phần thô bạo của anh. Cuốn lấy đầu lưỡi anh không rời. Sự đam mê hỗn độn, giải phóng dục vọng đang bừng bừng trong người cô. Chương 79. Áo khoác ngoài, quần, dây lưng, áo ngủ. Từng chiếc một rơi xuống nền nhà, từ từ vương vào tận gối. Anh ôm lấy cơ thể cô, hôn khắp nơi trên da thịt cô. Cô khẽ run rẩy, hai tay luồn vào trong tóc anh. Mỗi khi anh có ý đồ thâm nhập phá rào, cô vô thức túm chặt lấy những sợi tóc mà giật, mà kéo. Theo bản năng, cô cong cả người lên, dần dần hai má đỏ hồng, nhuộm hồng cả đôi môi mỏng. Hình Khải chăm chú quan sát, thần thái, không cách nào che giấu nổi của cô, bất giác mỉm cười. Thấy được sự căng thẳng và bất an trong tâm trạng của cô, ngược lại anh thấy rất thoải mái. Ít nhất từ đó, anh cũng biết được rằng cô không phải là người con gái, không sợ trời mà cũng chẳng hãi đất. Anh cúi người hôn lên môi cô, cố gắng làm dịu sự căng thẳng của cô. Sau trận cuồng phong, Hình Khải vẫn ôm chặt cô vào lòng, vui mừng trước thắng lợi của mình. Họ cũng nên có một cái kết rồi chứ nhỉ? Lúc này, anh đột nhiên nhớ tới quyển nhật ký, thứ tài liệu duy nhất có thể giúp anh hiểu được thế giới nội tâm của Hình Dục. Phải rồi, đôi giày trắng em còn giữ không? Còn, ở dưới gầm giường, đôi giày anh vất vả khổ sở tìm lại cho em, đương nhiên em phải bảo quản thật tốt. Hình Khải ho một tiếng khá thiếu tự nhiên. Hình Dục thật sự không nhận ra đôi giày trắng đó không phải là đôi giày của cô ư? Nếu đúng thật sự thì bước ngoặt cuộc đời cô có lẽ có liên quan tới anh. Nhưng khi đó cô chẳng có biểu hiện kích động khác thường, chỉ làm cho anh một bữa tối thịnh soạn mà thôi. Tiểu Dục, em có biết em đã thay đổi nhân sinh quan của anh không? Hình Dục sững lại, cười cười lắc đầu. Là sự chăm chỉ cần cù của anh đã gây dựng nên sự nghiệp này. Còn nhớ ngày trước em đã dùng điểm số để ép anh không? Anh vì muốn nhìn thấy em cởi đồ nên mới ra sức chăm chỉ học tập. Nhưng sau đó, do hành tích học tập khá lên, đột nhiên lại nhận được rất nhiều lời biểu dương. Những học sinh ngoan, học sinh giỏi từng xa lánh anh rồi lại muốn tiếp cận anh. Đám trẻ con trong khu đại viện này không còn sợ anh nữa. Giáo viên nhìn thấy anh cũng không nhăn trán nhíu mày nữa. Bố không những không đánh anh mà còn cười tới mức chẳng khép nổi miệng. Lúc ấy anh mới nhận ra rằng thì ra thành tích có thể chi phối hỉ nộ ái ố của những người xung quanh. Nhưng anh vẫn là anh, vẫn đánh nhau gây chuyện. Thế mà chẳng ai nói cho anh biết rằng nhân phẩm của anh có vấn đề. Còn anh, trong lòng anh vừa cười nhạo sự ngây thơ của họ, vừa dương dương tự đắc. Sau đó hằng say học hành cho tới tận ngày hôm nay như bị trúng tà. Em nói xem, có phải anh là người quá coi trọng hư vinh không? Hình Dục sờ sờ vào viền môi anh. Bởi vì anh là một người con hiếu thuận, không chịu được cảnh bố cả ngày vất vả lo lắng cho anh. Khi ấy, anh mới chỉ 17 tuổi, cái tuổi chỉ thích phản nghịch. Em chỉ tạo ra một động lực nhỏ để anh quyết định thay đổi tình trạng hiện tại của bản thân thôi. Nếu anh cho rằng con đường mình đang đi là đúng và anh hài lòng về nó, thì người mà anh thật sự phải cảm ơn chính là bản thân mình. Nói thì nói vậy, nhưng trong nhật ký chẳng phải em đã viết thế sao? Em đã dùng 4 từ tương kế tiểu kế. Hình Khải vừa tỏ vẻ cảnh giác, nhèo mắt lại. Anh đọc trộm nhật ký của em thì thôi đi, lại còn dám nói ra một cách công khai như thế à? Hình Dục xịu mặt. Hình Khải thấy cô tỏ ra giận dỗi, lập tức thi hành quân lễ với cô. Nhà đầu này nắm chắc anh trong tay rồi. Chương 80. Hình Khải, xuống nhà ăn cơm đi. Hình Dục gõ gõ cửa phòng gọi, sau đó bỏ đi. Hình Khải ừ một tiếng, đóng máy tính lại, vội vã chạy xuống nhà. Công việc ở bộ bận rộn và gấp gáp. Từ sau khi Hình Khải nhậm chức, anh gần như chưa về nhà đúng giờ hôm nào. Chuyện cả tuần anh không về nhà cũng thường xảy ra như cơm bữa. Đương nhiên, những thứ anh phải học rất nhiều. Anh biết chỉ cần còn một hơi thở thì biển học là không có bờ. Đúng cuối tuần, hiếm lắm Hình Khải mới có thời gian ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Hình Dục bận rộn từ sáng tới trưa, làm một bàn đầy thức ăn đãi anh. Hình Dục sớm một bát cơm đầy đưa tới trước mặt anh. Anh đang xem TV, Di động lại đổ chuông không ngớt. Chắc chắn lại muốn hỏi anh có rảnh không, có thể đi xem mặt không đây mà. Cô thấy anh mặt mày nhăn nhó chán ghét nói. Không thể tắt máy sao? Ừ, không được. Gần đây phải ra chính sách mới, nên lúc nào cũng phải mở máy, để nghe sai khiến. Hình Khải bất lực trả lời, lẩm bẩm như tự nói với mình. Chỉ cần anh vẫn độc thân, thì họ quyết không tha cho anh. Hình Dục ho khẽ một tiếng, vừa đi vừa nói. Em đi lấy canh gà cho anh. Hình Khải liếc mắt nhìn cô một cái, không ngừng thở dài. Sự việc phát triển không được thuận lợi như ý anh. Dù hai người đã ngủ cùng một giường, nhưng cô vẫn không chịu nghiêm túc suy nghĩ đến hôn nhân. Có điều về chuyện giới thiệu đối tượng, Hình Khải cũng không thể làm bừa. Từ sau khi các cấp lãnh đạo biết, Hình Khải vẫn còn độc thân. Được lắm, lần này thì náo nhiệt thật rồi. Nhà ai có con gái, cháu gái, cô lớn cô nhỏ, em họ chị họ, gì gì cũng đem ra giới thiệu cho anh. Mặc dù Hình Khải năm lần bảy lượt khéo léo cảm ơn và từ chối, nhưng các vị lãnh đạo quá nhiệt tình. Dường như nếu Hình Khải không dẫn vợ mình ra mắt thì hành vi của anh được coi là gian lận. Ồ đúng rồi, còn một chuyện nữa, không biết có được tính là chuyện tốt, có duyên hay không nữa. Phó Gia Hào giờ đang làm phiên dịch ở cùng một bộ với anh. Hai người thường xuyên chạm mặt nhau, thỉnh thoảng còn nói chuyện trong những bữa tiệc nhỏ. Phó Gia Hào bây giờ đã kết hôn và rất hạnh phúc trong hôn nhân. Đã có con rồi. Hình Khải đã gặp con gái của Phó Gia Hào, vừa đáng yêu vừa xinh xắn, giống hệt một con búp bê. Hình Khải rất ngưỡng mộ, đố kỵ và ao ước được như Phó Gia Hào. Hình Khải nghĩ mãi, nghĩ mãi, đột nhiên hỏi. Tiểu Dục, liệu em có nên đi khám phụ khoa một lần không? Kiểm tra cái gì? Hình Khải vò vò tóc. Tại sao mãi vẫn chưa có thai nhỉ? Hình Dục sững lại. Tại sao đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện này? Em cũng không rõ nữa. Có lẽ là chưa rơi vào đúng ngày mà thôi. Hình Khải không hiểu chuyện này có gì mà còn phải đúng với không đúng ngày. Nhưng cả một năm rồi, anh đều mồ hôi như tắm trong sự nghiệp chồng người. Ngoài những ngày cô đến kỳ ra, gần như cả năm không ngừng không nghỉ. Không lẽ phận anh lại hầm thế sao? Này, có phải em cố ý tránh anh vào đúng ngày không đấy? Anh nghĩ có thai dễ lắm à? Hình Khải tặc tặc lưỡi. Em là bác sĩ, anh đâu nói được em. Nhưng mà cho dù anh không có bản lĩnh bách phát, bách trúng, thì ít nhất tung lưới mãi cũng phải bắt được con cá tép chứ. Hình Dục nhớn mày, thần sắc rõ ràng là đang băn khoăn. Ồ, chỉ biết ồ ồ, em cũng sắp tới độ tuổi vàng để sinh nở rồi đấy. Anh thật không hiểu, sắp đầu ba đến nơi rồi mà làm tới làm lui cũng không khiến cho chúng nó gặp nhau chứ. Tên tiểu tử Phó Gia Hào đó ngày nào cũng mang việc này trêu tức anh. Hai năm nữa con gái cậu ta có thể làm việc nhà được rồi. Hình Khải than ngắn thở dài. Anh thật sự sốt ruột. Anh chắc chắn rằng đứa con sẽ có khả năng cải thiện tình hình hiện tại của anh. 8 năm kháng chiến trường kỳ cũng kết thúc rồi. Anh đã kháng chiến 13 năm còn chưa mãn hạn. Nếu còn tiếp tục thế này, với tình trạng luôn bị quá tải và áp lực vì công việc như hiện giờ, e là thể lực của anh cũng không thể trụ được nữa. Hình Dục lại suy nghĩ không nói, cụp mắt xuống, chăm chú nhai cơm. Hình Khải nhướng mày, trừng mắt với cô. Ồ, đã thấy sự giằng co, đấu tranh trong đôi mắt cô rồi. Anh Dương Minh cũng đã kết hôn đâu. Anh ấy còn lớn tuổi hơn anh, mà người ta còn chưa lo kìa. Cậu ta là lãng tử mà, tự do tự tại, ngao du khắp nơi, non xanh nước biếc. Anh thấy rõ ràng cậu ta muốn đi hái hoa tươi ở các vùng khác thì đúng hơn. Vừa nói xong, Đặng Dương Minh đã hăm hở bước vào. Hình Khải, cậu được lắm, cậu đang lén nói xấu mình đúng không? Hình Khải cười cười, gọi Đặng Dương Minh vào cùng ăn cơm. Đặng Dương Minh cũng không khách sáo, vốn anh đến để ăn trực mà. Có điều, đầu tiên phải chắc chắn, Hình Khải ở nhà, anh mới xuất hiện. Hình Khải không quan tâm, đợi Hình Dục đi vào bếp, anh khoác vai Đặng Dương Minh thì thầm. Cậu hãy mau nghĩ cách giúp mình, làm sao có thể khiến một cô gái không muốn sinh con phải mang thai? Ý cậu muốn nói ai? Lẽ nào Hình Dục? Ồ. Đặng Dương Minh cố ý lớn tiếng nói, lập tức bị Hình Khải bịt miệng lại. Hét gì thế? Để Hình Dục nghe thấy không ổn đâu. Mình chẳng phải đang muốn sinh con trước rồi mới cầu hôn sao? Chương 81. Hình Khải liên láo nhìn quanh, căng thẳng vô cùng. Đặng Dương Minh gạt tay bạn ra, rồi chán ghét, đưa tay lên lau miệng, nhăn nhó. Giờ cậu cũng là nhân vật có sừng có sạn trong giới chính trị. Sao đến một người con gái cũng không giành được thế? Cậu còn nhớ trước khi vào trường quân sự, cậu đã nói gì không? Cậu nói khi về sẽ lấy cô ấy, nhưng đã hơn 10 năm trôi qua rồi. Hình Khải, liệu cậu có làm được không? Dùng khả năng đối ngoại của cậu để thuyết phục cô ấy đi. Được, mình thừa nhận với cậu, mình vô dụng, mình không giành được cô ấy. Hình Khải buồn bã nằm bò ra bàn. Tuổi thanh xuân của mình cũng bị cô ấy bào mòn tương đối rồi, tính khí cũng bị mài giũa rồi. Giờ mình chỉ chờ ngày về với đất thôi. Có cần mình nói chuyện với cô ấy không? Đặng Dương Minh nghiêm túc hỏi. Cậu nói gì với cô ấy? Hỏi cô ấy xem có phải thực ra cô ấy muốn lấy mình nhưng lại ngại cậu. À, cậu dám. Đặng Dương Minh bị đánh ngã ngửa xuống nền. Hình Khải ngồi trên người anh ra sức bóp cổ. Lúc này Hình Dục bưng nồi canh tới, thấy hai tiểu tử đang vật nhau lăn lộn dưới nền. Cô mím môi cười. Nghịch ngợm cũng không kém năm xưa là bao nhỉ. Cố lên. Nói xong lại đi vào bếp. Hình Khải lúc này mới nhận thấy hai người đàn ông mặc vest lịch sự lại chơi một trò chơi không phù hợp với độ tuổi chút nào. Con người đúng là loài động vật đòn sóc hai đầu. Trước mặt người khác thì làm bộ làm tịch, về tới nhà là lập tức hiện nguyên hình. Hình Khải nghiêng người ngã nằm ra nền, lẩm bẩm nói. Trong trận chiến này, mình đã không ngừng hạ thấp tiêu chuẩn. Yêu hay không yêu, mình đã không còn băn khoăn nữa. Chỉ cần khi còn sống, cô ấy thừa nhận đã từng thích mình là được. Hình Khải, mình vẫn biết cậu luôn là người trọng tình cảm. Nhưng cậu có thể nghe mình khuyên một câu được không? Từ bỏ đi, nếu cô ấy muốn thì sớm đã làm rồi. Đặng Dương Minh nằm bò trên ghế sofa, vỗ vỗ vai Hình Khải. Bộ dạng yếu đuối này của Hình Khải chỉ mình Đặng Dương Minh được chứng kiến. Nhưng nhìn thì nhìn, trong lòng anh thật sự không dễ chịu chút nào. Hình Khải chua xót. Chỉ có cậu biết, ngày nào mình cũng sống trong chịu đựng. Trước mặt cô ấy, mình không những phải tỏ ra vui vẻ, mà còn phải đóng vai chính trong vở kịch tình yêu. Nhưng mình cũng muốn nói một câu mà nghe xong nhất định cậu sẽ rất buồn. Tình cảm mình dành cho Hình Dục không còn là thứ tình cảm mình có thể khống chế được nữa. Mình không thể từ bỏ cô ấy. Cô ấy muốn bào mòn mình, hành hạ mình cũng chấp nhận. Cho tới khi già nua, phải ngồi xe lăn là xong chuyện. Đặng Dương Minh không chế nhạo tấm si tình của Hình Khải, nhưng vô tình anh cũng bị những lời chân thành đó làm cho cảm động. Con người tùy tiện bá đạo trước kia của Hình Khải đã hoàn toàn biến mất. Đứng trước mặt anh bây giờ là một kẻ điên vì tranh giành tình yêu mà không ngừng giày vò bản thân. Thật là mẹ kiếp, không biết tình yêu nó là cái trò gì chứ. Nó vốn không phải là trò chơi rồi. Hình Khải nhếch nhếch mép. Đặng Dương Minh nhảy khỏi ghế sofa, ra sức lắc lắc vai Hình Khải, lo lắng hỏi. Hình Khải, cậu hãy trả lời mình một cách nghiêm túc nhất. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng vì không nhận được sự hồi đáp của cô ấy nên mới không chịu buông tay đấy chứ? Hình Khải cười khan, lắc lắc đầu một cách chắc chắn. Trời biết, đất biết, anh chưa bao giờ mất Hình Dục, nhưng dường như cũng chưa từng có được cô. 13 năm rồi, anh vẫn đứng mãi ở trên miệng vực chăn trở. Bao giờ cô mới chịu đi đến kéo anh đây? Đặng Dương Minh thấy nhói lòng khi chứng kiến những người đàn ông bên cạnh Hình Dục lần lượt bị đánh bại và phải lựa chọn từ bỏ trước sự lạnh lùng của cô. Chỉ có Hình Khải là chưa bao giờ thay đổi. Nói cách khác, trái tim của Hình Khải đã dành cho Hình Dục từ lâu rồi. Anh không dám lấy lại nữa. Chương 82. Hình Dục vẫn như mọi ngày đi làm ở phòng cấp cứu. Lúc này, một tin tức chấn động như cuồng phong khiến cô gần như ngất lịm. 28 phút, 0 giây, ngày 14 tháng 5 năm 2008, ở Bắc Xuyên, Vấn Xuyên thuộc Tứ Xuyên xảy ra một trận động đất mạnh 8 độ Richter. Đây là trận động đất lớn nhất, có phạm vi ảnh hưởng và tàn phá rộng nhất kể từ khi Tân Trung Quốc được thành lập cho tới nay. Lần động đất này đã san bằng khoảng 50 vạn mét vuông diện tích khu vực Triều Dương Môn của thành phố này. Chính là vùng đất dưới tòa nhà văn phòng cũng chịu ảnh hưởng của trận động đất này. Nhưng những tin tức liên quan chưa chính thức công khai, có bị thiệt hại về người hay không cũng vẫn là một ẩn số. Thực ra xung quanh bệnh viện cũng cảm nhận được sự rung chuyển, nhưng những nơi đông người là nơi thường tạo ra không khí khủng hoảng nhanh nhất. Trong ngoài bệnh viện hỗn loạn, bệnh nhân và nhân viên y tế xô nhau chạy, ai cũng đang ở trong trạng thái không an toàn, lo âu chờ đợi. Hình Khải, Hình Khải, nghe điện đi. Hình Dục lẩm bẩm tự nói, ngón tay run run bấm máy gọi cho Hình Khải. Chính vì tất cả mọi người ai ai cũng lo lắng cho bạn bè và người thân, nên di động, mạng, các phương tiện truyền tải thông tin đều tắc nghẽn. Hình Dục không kịp cả thay đồ, vừa tiếp tục gọi và di động cho Hình Khải, vừa lao ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài ồn ào huyên náo, cô len qua biển người, cũng chẳng buồn quan tâm chiếc taxi đang đậu bên đường có hoạt động nữa không. Cô lập tức chui vào xe. Bác Tài, Triều Dương Môn, nhanh! Bác Tài vặn to radio trong xe, nhắc nhở Hình Dục. Cô gái à, cô tự nghe tin tức đi. Triều Dương Môn, Kiến Quốc Môn đều đang động đất. Cô đổi sang xe khác đi. Hả? Cô thật quá đáng. Anh chàng tài xế hoảng sợ mở trừng mắt, bởi vì một con dao sáng loáng đang kề vào cổ họng anh. Còn nữ sát thủ mặc bộ lũ trắng này mặt đang đầy nước mắt. Dân chúng trong thành phố này chỉ biết là đang có động đất, nhưng thật ra chưa ai ý thức được rằng lần động đất này rất mạnh. Rào rào bàn tán, ai chẳng muốn sống chứ. Đáng tiếc trên đường, ngoài ngõ, chỗ nào cũng chật ních người, chẳng có cách nào đành tránh cho xa. Đi được bao xa thì đi, xin anh đấy. Hình Dục quệt nước mắt, đặt mấy tờ 100 tệ lên phía trước xe. Anh chàng lái xe nào dám không nghe. Tính mạng anh đang nằm trong tay nữ bác sĩ này mà. Thế là nhấn ga cho xe chạy. Hình Dục thấy xe đã khởi động, lúc này mới thu con dao phẫu thuật về, trịnh trọng nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, người nhà tôi đang làm việc trong phạm vi khu vực bị động đất, điện thoại lại không gọi được. Anh đưa tôi đến đường vành đai 2 là được rồi, tôi sẽ tự nghĩ cách tiếp. Không sao không sao, có thể hiểu được, cô cũng đừng lo quá. Lần nào tin tức đưa ra chẳng sai với thực tế. Báo mưa bão thì chỉ mưa phùn chứ. Tôi nhất định sẽ đưa cô đến tận nơi, ngồi vững nhé. Anh lái xe tốt bụng an ủi. Đàn ông con trai thường chỉ ưa nhu chứ không ưa cương. Bạn cứ nói chuyện khách sáo quá, đối phương lại còn cảm thấy ngại. Hình Dục im lặng không đáp, nhìn về phía đám người đang chạy nạn, lòng rối như tơ vò. Hơn 20 phút sau, chiếc taxi đi trên cầu Triều Dương Môn. Cảnh sát giao thông vì muốn đảm bảo an toàn cho nhân dân đã nhanh chóng phong tỏa khu vực bị động đất. Vì vậy, Hình Dục đành phải đi bộ vào khu vực nguy hiểm đó. Đoạn đường này nói dài thì cũng không dài, nói ngắn không ngắn. Cô điên cuồng chạy suốt dọc đường. Rất nhanh, cô đã đứng trước tòa nhà nơi Hình Khải làm việc. Trước tòa nhà lớn hùng vĩ, quốc kỳ bay phấp phới. Các đồng chí cảnh vệ vẫn đứng im như tượng bên ngoài. Từ ngoài nhìn vào, trông họ bình tĩnh, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Song trong nội bộ đã náo loạn hết cả lên. Nói chính xác thì bận rộn căng thẳng. Các bộ ngành đang phối hợp chặt chẽ với nhau, chẳng ai còn thời gian mà để ý tới sự an toàn của bản thân. Khi Hình Dục nói rõ thân phận của mình cho anh cảnh vệ biết, di động của cô đổ chuông. Ngay lập tức, mười mấy tin nhắn liên tục được gửi đến. Nội dung đại khái khá giống nhau. Tiểu Dục, Vấn Xuyên xảy ra động đất khá lớn, số người tử vong vẫn đang thống kê. Khu vực bọn anh làm chỉ bị chấn động nhẹ. Điện thoại hiện đang bị nghẽn mạng, không cần lo lắng cho anh. Hình Khải. Tin nhắn báo bình an của anh khiến Hình Dục thở phào nhẹ nhõm. Cô người đờ đẫn trước bậc thềm của tòa nhà. Nhưng trước khi liên lạc được với Hình Khải, trái tim cô thật chơi vơi. Lúc này, Anh lính cảnh vệ ra lệnh cho Hình Dục đứng sang một bên chờ. Dù sao, bên trong tòa nhà này cũng không phải là nơi có thể tùy tiện ngồi nghỉ ngơi. Tín hiệu điện thoại lại một lần nữa bị gián đoạn. Hình Dục đáp lại anh ta một tiếng rồi đi đến chỗ bãi đỗ xe chờ máy kết nối. Cùng lúc ấy, một nhóm nhân viên công vụ vội vội vàng vàng đi về phía bãi đỗ xe. Phó Gia Hảo đang chuẩn bị mở cửa xe thì nhìn thấy Hình Dục mặc áo blue trắng đứng gần đó. Tiểu Dục, sao em lại ở đây? Phó Gia Hảo nói với đồng nghiệp một tiếng rồi chạy lại phía cô. Hình Dục như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Hình Khải không sao chứ? Không sao, có điều phòng cô ấy đang bận lắm, đang bận an ủi đại sứ quán các nước. Phó Gia Hảo nhìn đôi mắt đỏ mọng của cô, nụ cười dần tắt lịm. Thật sự không sao đâu, Tiểu Dục. Vừa rồi tòa nhà này đúng là có rung lắc một chút, nhưng từ tầng 5 trở xuống thì không thể cảm nhận được. Anh có thể đưa em vào gặp Hình Khải được không? Em trốn ở một góc nhìn anh ấy cũng được. Hình Dục vẫn không yên tâm. Phó Gia Hảo bối rối, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Chương 83. Trong thang máy, Phó Gia Hảo nghiêng đầu nhìn Hình Dục. Thoát cái, đã 6-7 năm rồi không gặp. Cô không thay đổi nhiều, hoặc nói cách khác thì từ thời thiếu nữ, cô đã luôn thể hiện trước mặt người khác một vẻ mặt bình tĩnh nhàn tản. Tiểu Dục, anh phải thừa nhận với em một chuyện. Anh đã từng đọc trộm nhật ký của em. Hình Dục khẽ khựng người lại. Em biết là có người đọc trộm. Sợi tóc em kẹp trong đó biến mất, thì ra là anh. Phó Gia Hảo cúi mình xin lỗi, ngượng ngùng nói. Rất xin lỗi em. Lúc ấy anh thật sự rất yêu em. Em cũng là người con gái đầu tiên mà anh nghiêm túc theo đuổi. Không nhận được tình cảm đáp lại của em, anh rất đau khổ. Anh cũng chỉ là đoán mò, em có thói quen viết nhật ký. Vì vậy đã... Xin lỗi em. Tại sao anh lại cho rằng em có thói quen viết nhật ký? Hình Dục cười nói. Thôi, dù sao anh cũng không tiết lộ nội dung trong đó với người khác. Điểm này em có thể khẳng định. Phó Gia Hảo nhún vai. Không sai, anh chẳng nói với bất kỳ ai cả. Nhưng em đúng là cô gái tự tin tới đáng sợ, khiến tất cả bọn đàn ông con trai đều cảm thấy mình thất bại. Còn việc anh nghĩ đến nhật ký... Anh ta điềm nhiên nói. Thời gian ấy vì theo đuổi em, anh có tham gia một khóa học về tâm lý. Trong sách có viết, người không muốn thổ lộ tâm sự của mình cho người khác, đa phần đều biểu lộ tình cảm bằng con chữ. Cuộc đời mỗi con người, ai cũng có một cách để giải tỏa. Bất luận là ôm búp bê khóc lóc hay đấm tay vào tường đều giống nhau. Hình Dục lắc lắc đầu. Em không phải muốn giải tỏa tâm sự qua con chữ, chỉ là em muốn ghi chép lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống mà em trân trọng thôi. Mắt Hình Dục thoáng buồn, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Phó Gia Hảo chau chau mày. Không từ nào là lọt qua gió. Có phải Hình Khải cũng đọc được rồi không? Đọc rồi, mà cũng có thể nói là chưa đọc được gì, vừa hay bị em phát hiện. Hình Dục đưa tay lên miệng. Đến đây thôi nhé, nếu anh đồng ý sẽ tôn trọng em. Phó Gia Hảo đồng ý. Bao nhiêu năm qua rồi, Hình Dục vẫn là kiểu con gái xinh đẹp băng giá như vậy. Dường như trong thế giới của cô không tồn tại hỉ nộ ái ố. Cô ấy có thật sự hiểu thế nào là niềm vui không? Phó Gia Hảo đưa Hình Dục vào phòng nơi Hình Khải làm việc. Trong phòng, điện thoại reo liên tục. Nhân viên trong đó bận tới mức không có thời gian nói chuyện. Hình Dục dừng ở cửa, tìm kiếm bóng dáng của Hình Khải. Phó Gia Hảo chạy vào phòng, khẽ tiếng hỏi tin tức của Hình Khải. Nghe đồng nghiệp của anh nói, Hình Khải đang tham gia một cuộc họp khẩn cấp. Lần động đất đột ngột này đã gây ra sự chú ý mang tính toàn cầu. Cuộc họp này không thể kết thúc sớm được. Nghe xong, cuối cùng Hình Dục cũng có thể chắc chắn rằng Hình Khải bình an vô sự rồi. Đột nhiên, cô nhận thấy tay mình vẫn còn đeo găng tay bệnh viện. Trên găng tay dính đầy những vết máu do xử lý vết thương. Thế là cô hỏi Phó Gia Hào dùng nhờ phòng tắm. Vừa đi vào phòng tắm, liền nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ nghẹn ngào. Hình Dục lần theo tiếng khóc rồi gõ cửa, hỏi thăm tình hình của đối phương. Không lâu sau, một nhân viên nữ mở cửa ra, bàn tay cầm di động của cô ấy toàn nước mắt. Trông cô ấy thật bơ vơ. Đột nhiên, ôm chầm lấy Hình Dục, bật khóc nước nở. Hình Dục loạng choạng hai bước rồi đứng vững. Mặc dù không quen, nhưng cô gái xa lạ này đã chuyển sự bi thương vô tận của mình sang tim cô. Hình Dục vỗ vỗ vai cô gái. Nữ nhân viên đó áp chiếc di động vào tai Hình Dục. Trong ấy vang lên những động thái đang xảy ra của trận động đất. Rõ ràng là trận động đất vẫn đang diễn ra. Số người tử vong từ vài trăm lên tới vài nghìn, và con số kinh hoàng ấy vẫn đang không ngừng tăng cao. Còn cô gái này lại đến từ Vấn Xuyên. Cô ấy đã mất liên lạc hoàn toàn với người nhà, nên đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ. Cũng có thể mới một giây trước, cô ấy vẫn còn nói cười vui vẻ với người thân bạn bè, nhưng chỉ ngay một giây sau, cơn ác mộng đã ập xuống. Chương 84. Hình Dục đứng ngẩn ra tại chỗ rất lâu. Câu chuyện liên quan tới hạnh phúc, ai cũng có thể kể ra một phiên bản không giống nhau. Nhưng chờ đợi mà không biết đối phương còn sống hay đã chết, cảm giác lo lắng thấp thỏm bất an đó, cô lại cảm thấy đồng cảm. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, mỗi buổi sáng khi thức dậy, đều sợ rằng ngay giây sau sẽ là sự biệt ly. Cô hít một hơi thật sâu, ngay lập tức đưa ra quyết định, rồi cười nói với cô gái đó. Tôi sẽ tham gia đội tình nguyện, muộn nhất là một tuần sau sẽ tới Vấn Xuyên. Cô ghi họ tên và địa chỉ của người nhà cô cho tôi. Mặc dù khả năng tìm được không cao, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm giúp cô. Đừng khóc, trước khi nhận được thông báo tử vong thì tất cả vẫn còn là ẩn số. Còn sống đương nhiên là tốt, nhưng nếu không may, cô phải hiểu rõ một điều rằng khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cô phải kiên định lên, lạc quan lên một chút, được không? Cô gái đó khóc nấc không thành tiếng. Lúc này mới nhận ra Hình Dục đang mặc quần áo của bác sĩ. Cô ta gật gật đầu, nhanh chóng ghi lại tên tuổi và địa chỉ của người nhà, đưa cho Hình Dục. Nhưng cô ta còn chưa kịp cúi người để cảm ơn, thì đột nhiên thấy phó cục trưởng Hình đi vào phòng tắm nữ. Ai cho phép em tham gia đội tình nguyện viên? Em còn sợ anh chưa đủ mệt, muốn anh lo lắng tới chết đúng không? Ánh mắt Hình Khải tràn đầy phẫn nộ, anh hoàn toàn quên mất đây là nơi đàn ông không thể vào. Khi anh nghe Phó Gia Hào nói Hình Dục vì lo lắng cho mình mà tới tận đây để tìm, có trời mới biết anh đã cảm động thế nào. Nhưng khi anh chạy tới trước cửa phòng tắm, đứng đợi chuẩn bị tặng cô một cái ôm siết, thì bị ngay một cú sốc đập thẳng vào đầu như thế. Cô gái đó chưa từng nhìn thấy Hình Khải nổi giận bao giờ, ngượng ngùng đáp lễ, sau đó lách qua người anh chạy mất. Hình Dục cụp mắt không nói. Hình Khải cầm tay kéo cô đi vào văn phòng mình, dầm một tiếng đóng cửa lại. Trong văn phòng, Hình Khải tức giận tới mức đi tới đi lui, hét lên. Em biết tình hình lúc này là thế nào không? Trận động đất có sức tàn phá mạnh nhất từ trước tới nay trong lịch sử Trung Quốc vừa xảy ra một tiếng trước. Em mau ra đây. Hình Khải kéo cô tới trước màn hình máy vi tính, mở báo cáo cơ mật về trận động đất cho cô xem, ấn vào gáy khiến cô phải cúi xuống tự mình nhìn xem. Trời đất sụp đổ, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Em nghĩ với khả năng trói gà không chặt của em sẽ sống sót mà ra khỏi đó sao? Hình Dục sững sờ nhìn vào màn hình máy tính. Nhà cửa đổ nát, thi thể vương vãi, những cơ thể máu me be bét đang hiện ra trước mặt cô. Cô chậm chậm nhấc tay lên sờ vào màn hình. Một cánh tay bị đè dưới tảng đá, máu me be bét, nước mắt chảy nhòe nhoẹt. Hình Khải, anh còn nhớ bố mẹ đẻ em đã chết như thế nào không? Lúc ấy em cũng nghĩ, cũng tức giận. Trung Quốc nhiều người như thế, có bao nhiêu ngành có thể lựa chọn? Tại sao lại chọn họ làm vật hy sinh? Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Luôn phải có một đôi tay giơ ra níu kéo. Nếu bây giờ em đứng cạnh đứa trẻ kia, có thể em đã nâng hòn đá lên và cứu nó rồi. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Đứa trẻ đó chết thảm quá. Em muốn cứu nó. Chỉ hận là không thể chui vào màn hình mà tới thẳng đấy. Hình Dục nức nở khóc, chầm chậm nằm bò ra bàn, khóc một cách rất thương tâm. Nghe xong, Hình Khải lại thấy hoảng sợ thật sự. Bởi vì Hình Dục là mẫu người, một khi đã quyết định sẽ làm bằng được. Nhưng sao anh có thể để người con gái mình yêu dấn thân vào nơi nguy hiểm? Sao anh có thể cho phép cô rời bỏ mình? Thế là anh kéo vào Hình Dục thẳng dậy, ôm chặt cô vào lòng. Nhưng anh còn chưa kịp nói thì cảm giác bất lực đã lan tỏa khắp toàn thân. Tiểu Dục, anh xin em đấy. Chúng ta đừng đi có được không? Sau này chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo em hết, được không? Anh xin em đấy, Tiểu Dục. Tiểu Dục vòng tay ôm lấy eo Hình Khải. Anh run rẩy gần như không thể khống chế được. Cho dù cách một lớp áo, Hình Dục vẫn cảm nhận được cơ thể lạnh toát của anh. Em sẽ không có chuyện gì đâu. Em sẽ bảo vệ mình. Anh yên tâm đi. Hình Khải chăm chú nhìn đôi mắt bình thản của cô. Trong lúc cấp bách, gân xanh nổi hết cả lên. Anh thật sự bị cô bức tới mức phát điên. Anh đang trong trạng thái kinh hãi tột cùng. Còn cô lại điềm đạm, nhẹ nhàng như không. Không được, tuyệt đối không được. Em bảo anh làm sao mà yên tâm chứ? Cuộc đời này chỉ sống có một lần. Em lấy gì ra để đảm bảo với anh? Anh đừng giận vội. Em đang bàn bạc với anh mà. Hình Dục vừa vuốt vuốt ngực anh, vừa lau nước mắt. Cô lại rút ra mấy tờ giấy ăn trên bàn, lau mồ hôi trên trán cho Hình Khải, dịu dàng nói. Mặc dù em cho rằng khả năng nguy hiểm không cao, nhưng cũng không muốn anh phải lo lắng. Thôi, em không đi nữa. Hình Khải không kịp phản ứng gì, hoặc nói cách khác thì anh không tin trong một thời gian ngắn như thế, Hình Dục sẽ thay đổi quyết định của mình. Anh giơ ngón tay chỉ về phía cô, cảnh cáo nói. Em đừng có lừa anh đấy. Đừng tưởng bây giờ anh không thể về nhà mà tìm cơ hội trốn đi. Trước khi anh có thể về nhà, cấm em không được đi làm. Anh sẽ điều mấy cảnh vệ tới nhà giám sát em 24/24. Hình Dục cười dịu dàng, gật đầu phục tùng. Anh còn chưa yên tâm, kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cô. Anh nhất định sẽ đến Vấn Xuyên một chuyến. Nếu em muốn đi, đợi anh có thời gian đi cùng em được không? Hình Khải, anh nói thật đi. Khi anh nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh có buồn không? Hình Dục chỉ vào màn hình máy tính. Em nói lăng nhăng gì thế? Em nghĩ anh không muốn đi cứu người bị nạn sao? Nhưng anh có trách nhiệm của anh. Cho dù trong lòng buồn bã, cũng không được thể hiện ra mặt. Hình Khải day day huyệt thái dương. Khi tai họa ập đến, tâm trạng ai cũng rất nặng nề. Hình Dục vuốt vuốt mái tóc ngắn của anh. Người khác nghĩ thế nào cô không biết. Nhưng cô biết Hình Khải cũng muốn đi cứu người. Bởi vì trong người anh cũng chảy một dòng máu đầy tinh thần hiệp nghĩa như thế. Một tinh thần xả thân vì người khác. Hình Khải vùi đầu vào người cô, bất lực nói. Tiểu Dục, hãy hứa với anh là đừng đi. Hãy nói với anh em sẽ không bỏ anh lại. Chương 85. Hình Dục vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng trán cọ cọ vào đầu anh. Anh càng ngày càng nhát gan rồi đấy. Khi còn nhỏ anh đâu có thế đâu. Đúng vậy, anh già rồi. Già tới mức không còn sức lực để chịu đựng sự dày vò của lo lắng nữa. Nếu em định cho anh sống thêm vài năm thì đừng khiêu khích anh. Hình Khải mệt mỏi thở dài. Sớm biết yêu khổ thế này thì thả chết ngay vào đợt dịch SARS năm đó còn hơn. Hình Dục cầm tay anh lên, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, xoa xoa. Cô mong tay anh sẽ nhanh chóng ấm lên. Hình Dục viết trong nhật ký. 9 giờ tối, ngày 12 tháng 5 năm 2008. Nói thực, trước khi quyết định học y, tôi chỉ muốn mình có thể chăm sóc Hình Khải được tốt hơn. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy những hình ảnh liên quan tới trận động đất kinh khủng đó, không chỉ ảnh hưởng của nó khiến tôi đau lòng, bây giờ tôi mới vỡ ra rằng thì ra dòng máu trong người tôi có cả tâm nguyện của bố mẹ. Tôi là một nhân viên y tế được huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp, trách nhiệm nặng nề. Do vậy, xin lỗi anh, Hình Khải, trên đường về nhà em đã quay lại bệnh viện xin tham gia vào đội cứu hộ. Nhưng sau khi em tới đó, việc đầu tiên em sẽ làm là liên lạc với anh. Chỉ cần di động có tín hiệu, em sẽ liên tục gọi điện thoại báo bình an với anh. Đừng lo lắng, em sẽ tự bảo vệ mình. Nhưng lần này không biết sẽ đi bao lâu. Vì vậy, em sẽ mang theo hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đôi giày trắng và cuốn sổ nhật ký. Em sẽ đi đôi giày trắng mà anh tặng, mang theo tinh thần kiên trì không từ bỏ của anh tới vùng đất đang lắc lư rung động đó, cố gắng hết sức mình cứu những người gặp nạn. Hình Khải, em muốn nói với anh, chỉ cần em hít một hơi thở là em sẽ cảm nhận sự tồn tại của anh. Cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, em cũng không sợ. Em thề, đây là lần cuối cùng em rời xa anh. Đợi em trở về, nhé. Tiểu Dục, anh đến đón em về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.